Xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Quy Audio. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi nội dung diễn biến của tập số 5 của bộ truyện Hàn Tổng, vợ ngài lại bỏ trốn rồi. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tập 5. Con muốn gặp mẹ. Gia Nghi nước mắt ngắn nước mắt dài nhìn ông bà ngoại. Ông Trung với bà Lam quýnh quáng lên khi thấy cháu gái của mình như thế. Bà ấy đưa tay ra ôm chặt con bé, nhỏ nhẹ, trấn an và dụ dỗ. Gia Nghi của ngoại ngoan nha. Mẹ của con đang bận một số việc nên không thể về đây được. Đợi vài ngày nữa mẹ sẽ về với con. Con đừng có khóc nữa có được không? Ông Trung ngồi xuống bên cạnh, đưa tay xoa đầu con bé. Gia Nghi còn nhỏ như thế này, ba và mẹ cùng lúc không ở bên cạnh, con bé không tránh khỏi có chút nhớ nhung. Tuy nhiên hiện tại Hân Nghiên đã như thế thì làm sao ông bà dám nói cho con bé biết. Bà Lam nhìn sang chồng của mình, cả hai cùng lúc nhíu mày thở dài. Gia Nghi ôm chặt của bà ngoại, mặt nhỏ chôn vào hõm vai bà ấy, nghẹn ngào nói. Con nhớ mẹ, nhớ ba. Có phải ba mẹ ấy hết thương con rồi phải không? Mấy ngày rồi bé không được gặp ba mẹ. Lúc trước ngày nào bé cũng được nhìn thấy hai người họ. Nhưng dạo gần đây bé không thấy bóng dáng họ đâu. Nội Hàn chống gậy đứng trước cửa phòng nhìn vào, hốc mắt đỏ lên không dám bước vào trong để nói chuyện với cháu gái. Ông sợ bản thân khi nhìn thấy nước mắt của con bé sẽ không thể kìm được nước mắt rồi nói sự thật cho Gia Nghi nghe. Đứng một lúc, ông đưa tay lau nước mắt rồi chống gậy rồi đi một cách lặng lẽ. Có lẽ ba mẹ Hân Nghiên sẽ có cách dỗ Gia Nghi, ông tin họ sẽ làm được. Quay trở lại chỗ bà Lam, bà ấy vỗ nhẹ lên lưng con bé, cố gắng khuyên nhủ cháu của mình. Không có đâu. Ba mẹ yêu thương con như thế, làm sao mà bỏ con được. Gia Nghi là bảo bối của mọi người. Con là thiên thần nhỏ mà không một ai muốn mất đi. Cho nên Gia Nghi ngoan ngoãn đi ngủ đi. Vài ngày nữa ba mẹ về với con nhé. Ông Trung đứng lên đi lại giường ngồi, đôi mắt mệt mỏi nhìn chằm chằm vào thân hình nhỏ nhắn của cháu gái. Tại sao con gái của ông lại khổ sở thế này? Nó vừa mới khỏi thì lại phát sốt. Phụ nữ mang thai rất sợ bị bệnh vì không thể sử dụng thuốc lung tung. Bây giờ con bé lại gặp tình trạng như thế, ông biết phải làm sao mới giúp được con đây. Còn cháu gái thì liên tục đòi mẹ, nếu nó biết mẹ nó đang mê man đấu tranh với tử thần thì sẽ sốc lắm. Khuôn mặt của người đàn ông trung niên chứa đựng bao nhiêu sự phiền muộn. Mãi một lúc lâu sau bà Lam mới dỗ Gia Nghi thành công. Hai vợ chồng bà đứng bên giường nhìn con bé nhắm mắt lại ngủ ngon lành, khóe mi còn đọng lại hơi nước mà buồn bã. Chúng ta ra ngoài thôi. Ông Trung quay sang nói với vợ. Bà ấy gật đầu rồi cả hai cùng nhau rời khỏi phòng Gia Nghi. Nói thật đi, cậu đã động lòng với người vợ trên danh nghĩa của mình rồi phải không? Chu Tử Thiên bước đến bên cạnh Trạch Minh. Cả hai đứng trước cửa kính trong văn phòng nhìn ra bên ngoài. Trạch Minh đút tay vào túi quần, ánh mắt nhìn về phía xa xăm. Mình yêu Hân Nghiên sao? Tuyệt đối không. Làm sao mình có thể yêu cô ấy chứ? Nhưng hành động sợ hãi của mình ngày hôm qua là gì? Tại sao mình lại lo lắng và sợ mất cô ấy đến thế? Nhất định là vì đứa nhỏ trong bụng. Đúng vậy, chính là lý do này. Khóe môi anh chợt nâng lên tạo thành một nụ cười trào phúng. Làm sao có chuyện đó chứ? Mình chỉ quan tâm đến đứa nhỏ trong bụng của ta thôi. Chu Tử Thiên quay sang nhìn anh, trong ánh mắt chất chứa ý cười nồng đậm. Mày đen hơi nhướng, đưa tay ra chống lên cửa kính, đầu hơi nghiêng sang bên nhìn anh chằm chằm. Vậy cậu giải thích hành vi hốt hoảng của mình ngày hôm qua của cậu cho mình biết đi. Đừng lấy lý do đứa bé ra, bởi vì ngay từ đầu cậu có mong muốn nó xuất hiện trên đời đâu. Cậu đừng quên nếu như ông nội có phát hiện thì cậu đã chẳng quan tâm đến hai mẹ con cô ấy. Trạch Minh liếc mắt nhìn sang cậu ta, con ngươi đảo qua lại không nói gì. Nụ cười trên môi Chu Tử Thiên càng rạng rỡ. Cậu xoay người dựa vào bàn làm việc. Không trả lời được sao? Vậy thì tớ sẽ hỏi cậu một câu khác. Khi Hân Nghiên sinh đứa bé ra an toàn thì cậu sẽ để cho cô ấy rời đi hay để cô ấy ở lại, và cả hai sẽ cùng nhau nuôi nấng hai đứa con của cậu với cô ấy? Bàn tay đặt trong túi quần của anh bất giác nắm chặt lại. Trạch Minh nhận ra đối với câu hỏi này hiện tại anh rất khó để trả lời. Nếu như đổi lại trường hợp của trước kia thì chắc chắn anh không chút nghĩ ngợi trả lời là tuyệt đối không giữ Hân Nghiên ở lại bên người. Chu Từ Thiên nhìn xuống nền sàn, cậu chưa từng yêu ai nên không biết được cảm xúc của họ như thế nào. Tuy nhiên cậu là người ngoài cuộc và nhìn rõ được họ như thế nào. Rõ ràng có tình với nhau nhưng lại cố gắng gạt bỏ nó đi. Làm vậy chi, trong khi bản thân có thể cho nhau một cơ hội mà. Tôi có một câu này muốn dành cho cậu. Đừng để mất đi rồi mới biết quý trọng. Đến lúc đó hối hận cũng đã muộn. Trạch Minh xoay người nhíu mày nhìn cậu. Bất ngờ điện thoại trên bàn reo chuông. Trạch Minh với tay lấy. Màn hình hiển thị quản gia Lý đang gọi đến. Không lẽ Hân Nhiên lại xảy ra chuyện? Biểu cảm của anh nhanh chóng chuyển sang lo lắng. Từ Thiên đứng bên cạnh chăm chú quan sát từng cử chỉ và hành động của anh. Thiếu phu nhân lại bị sao hả? Giọng điệu gấp gáp, nhịp tim bắt đầu tăng nhanh, lồng ngực phập phồng lên xuống, chứng tỏ anh đang rất lo lắng. Chu Từ Thiên lén cười. Bây giờ thì cậu đã biết được đáp án cho mình mà không cần phải nghe những lời dối lòng của tên này nữa. Quản gia Lý đứng ngoài cửa phòng nhìn vào trong, đôi mắt có dấu vết chân chim nâng lên. Không có. Tôi điện đến để thông báo cho thiếu gia biết rằng thiếu phu nhân đã tỉnh lại. Cái gì? Cô ấy tỉnh từ lúc nào? Trong người có cảm thấy có chỗ nào không ổn không? Mà thôi đi, tôi tự đến bệnh viện xem xét. Dứt lời anh đã ngắt điện thoại ngay mà không chờ quản gia Lý nói được lời nào tiếp theo. Anh cầm áo khoác lên chuẩn bị rời đi thì thấy nụ cười trên mặt bạn thân của mình hơi khác thường. Cậu bị làm sao đấy? Có muốn cùng mình đến bệnh viện không? Chỉ là mình đã biết được câu trả lời cho câu hỏi vừa nãy nên vui thế thôi. Còn việc đến thăm em dâu thì để sau đi. Tôi còn cùng Tiểu B đi tìm nguyên nhân tiếp nữa. Trạch Minh đang rất rối nên không quan tâm những lời bóng gió của cậu. Anh vỗ vai cậu ấy và bỏ lại một câu rồi đi nhanh ra khỏi phòng. Chu Tử Thiên nhìn theo bóng dáng hối hả của Trạch Minh chạy đi, vô thức lắc đầu rồi nói thầm. Xem ra sắp tới mình phải chuẩn bị tinh thần để chịu đựng cảnh bạn thân của mình ân ái với vợ của nó rồi. Hân Nhiên ngồi dựa vào thành giường, sức khỏe của cô đã ổn định hơn nên được chuyển qua phòng bệnh thông thường. Trong đầu nhớ lại giấc mơ khủng khiếp kia, hai tay Hân Nhiên không tránh khỏi run lẩy bẩy. Bóng đêm đó, tiếng kêu của Trạch Minh vẫn luôn ám ảnh cô. Nếu như cô không liều mình đi thẳng về phía trước và bước vào ánh sáng kia thì có lẽ đến hiện tại cô vẫn còn hôn mê. Hân Nhiên đưa hai tay xoa hai bên thái dương. Cô cố gắng nghĩ xem vì sao bản thân lại đột ngột phát sốt như vậy. Rõ ràng bữa đó mẹ mang ra nghi rồi đi, cô vẫn còn khỏe mạnh mà. Đột nhiên nghĩ đến con gái, cô thầm thở ra một hơi nhẹ nhõm. Mặc dù con bé chứng kiến cảnh mẹ nó bị đưa vào phòng cấp cứu, nhưng mọi người đã nhanh chóng nói dối cô đã khỏi và có việc bận nên đã cùng ba đi làm việc. Nếu để con bé biết cô hôn mê nhất định sẽ rất sợ hãi và đau lòng. Dầm. Cô không biết chú ý đến sức khỏe hả? Cô nghĩ mình hiện tại chỉ có một mình hay sao? Hân Nhiên giật mình, đưa đôi mắt ngơ ngác nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt mình. Trạch Minh vừa vào phòng đã mắng cô. Anh ta có còn là con người không vậy? Chuyện bị bệnh lúc đang mang thai chắc cô muốn lắm. Đàn ông không nói lý lẽ thật đáng ghét. Quản gia Lý ngồi gọt trái cây bên ghế đối diện cũng khó hiểu nhìn anh. Rõ ràng lúc nói chuyện điện thoại bà nghe rõ giọng điệu lo lắng của thiếu gia mà, sao bây giờ đổi thành giọng tức giận rồi? Rốt cuộc đâu mới là thái độ đối xử thật lòng với thiếu phu nhân? Hân Nhiên thu lại khuôn mặt đông cứng của mình, mắt rét lạnh nhìn anh, dõng dạc nói. Tôi như thế đấy, anh vừa lòng chưa? Nếu như tôi chết rồi thì không phải là anh sẽ dễ dàng thoát khỏi cuộc hôn nhân chết tiệt này sao? Có thể thuận lợi bám đuôi cô gái mà anh yêu. Dương Hân Nhiên. Trạch Minh nhịn không được lớn tiếng kêu cả họ lẫn tên của cô. Đôi mắt hẹp dài trừng lớn với cô. Những lời như vậy cô thực sự dám nói ra với anh sao? Cô làm mẹ mà nói chuyện như vậy hả? Cô chết thì đứa nhỏ cũng đi theo. Có người mẹ nào muốn con của mình chết bao giờ? Còn nữa, anh nói mong cô biến khỏi cuộc sống của anh từ lúc nào? Trạch Minh giận đến mức trán nổi đầy gân xanh. Hai bàn tay siết chặt đến mức các ngón tay đâm mạnh vào lòng bàn tay đến rớm máu. Nhưng anh không nhận ra cảm giác đau. Cô thật độc ác. Anh bỏ lại câu nói ấy rồi rời đi. Quản gia Lý buông con dao, đứng lên chuẩn bị đuổi theo anh thì bị lời nói của cô làm cho đứng khựng lại. Mặc kệ anh ta đi bác. Tính tình thất thường như vậy, ai mà chịu cho được. Hân Nghiên nằm xuống, kéo chăn đến ngang ngực, đôi mắt to đen láy nhìn chằm chằm lên trần nhà. Tâm trạng vì những lời trách móc của anh khi nãy mà khó chịu, Hân Nghiên bực bội nghiêng mình nhìn ra ngoài cửa sổ. Vốn dĩ còn đang tươi vui vì sắp gặp được con gái, nhưng lại bị người đàn ông đáng ghét kia làm cho không vui thế này. Đến khuya khi Hân Nghiên đang ngon giấc thì cửa phòng chợt mở ra, một người đàn ông trong bộ dạng say khướt bước vào. Quản gia Lý ngủ phòng bên cạnh nên hoàn toàn không hay biết gì. Cô gái vô lương tâm, mau dậy đi. Trạch Minh không chút nể nang ra sức lay cả người cô. Hân Nghiên bị hành động đó của anh làm cho tỉnh giấc. Cô đưa tay dụi mắt, hốt hoảng định há miệng hét lên khi bỗng có một bóng dáng của ai đó đang đứng trong phòng. Căn phòng hiện tại đang nương nhờ vào ánh sáng của mặt trăng ngoài cửa sổ, nên Hân Nghiên hoàn toàn không nhìn thấy mặt của đối phương. Trạch Minh nhíu chặt mày, đưa tay ra chặn miệng cô lại, bực bội lên tiếng. Kiều là cái gì? Tôi có ăn thịt cô đâu. Cơ thể Hân Nghiên cứng đờ, giọng nói quen thuộc thế này chẳng lẽ là... Nghĩ đến đó, cô vùng vẫy tránh thoát khỏi cái ôm của anh, nghiêng người bật công tắc đèn lên. Cả căn phòng nhanh chóng tràn ngập trong ánh sáng. Cả hai đồng loạt nhắm chặt mắt lại vì chưa thích nghi được khi ra khỏi bóng tối. Hân Nghiên là người lấy lại được tinh thần trước. Khi xác minh được người đàn ông đang đứng cạnh giường thực sự là Trạch Minh, cô liền giận dữ. Nửa đêm nửa hôm, anh không về nhà ngủ mà chạy đến đây làm loạn cái gì hả? Tôi là phụ nữ có thai và cần được nghỉ ngơi đầy đủ đấy. Hân Nghiên không những quát lớn với anh mà còn lấy cây gối đang nằm của mình, dùng người tới đập tới tấp vào người Trạch Minh. Mặt mày đỏ bừng, khắp người tràn ngập mùi rượu, khiến cho Hân Nghiên càng nóng nảy. Đột nhiên chạy đi uống rượu rồi đến đây kiếm chuyện với cô là sao? Anh ta quên cô mới từ cửa tử thần về hay sao? Trạch Minh giật lại cái gối rồi quăng xuống cuối giường. Cả người bất ngờ bổ nhào vào người Hân Nghiên. Cẩn thận kẻo ngã. Hân Nghiên chỉ biết kêu lên nhằm giúp anh thức tỉnh lại. Hiện tại Trạch Minh đang nửa nằm nửa ngồi trong vòng tay nhỏ bé của cô. Hân Nghiên ngó ra sau mà sợ hãi. Khoảng cách chỗ cô đang ngồi với cạnh giường rất gần. Nếu anh không khống chế được trọng lượng của bản thân thì cô sẽ ngã xuống đất thôi. Anh nặng quá, ngồi lên trước đã. Trạch Minh chép miệng, ánh mắt mơ màng từ từ nhích cơ thể lên một chút. Hân Nghiên theo đó lùi cơ thể vào trong. Khi thấy bản thân đã an toàn thì mới dám thở ra một hơi nhẹ nhõm. Nhưng không quên trừng mắt với cái tên sâu rượu bên cạnh. Cô gái chết tiệt. Tôi lo lắng cho cô như thế mà cô cứ đòi chết là sao? Cô là mẹ kiểu gì mà muốn con chết theo mình vậy? Anh nói cái gì thế? Nghe anh lẩm bẩm chữ được chữ không, cô đỡ anh ngồi cho vững lại rồi hỏi. Tuy nhiên Trạch Minh nào còn tỉnh táo, cả người anh siêu vẹo làm cho Hân Nghiên sợ phát khiếp. Anh ta cứ thế này thì ngã xuống đất thôi. Lúc cô còn đang suy nghĩ cần làm gì với anh thì Trạch Minh đã chồm người qua ôm lấy cô. Này, đừng đè vào bụng của tôi. Vừa nói xong thì thấy anh nhích nửa người của mình sang một bên, tránh bụng của cô thật. Hân Nghiên không tin vào mắt mình, cánh môi run run. Tên này say thật hay giả vậy trời? Trạch Minh hoàn toàn không biết mình đang làm cái gì, cố gắng tìm một nơi thật mềm mại để nằm. Đầu của anh đau như búa bổ, làm cho anh liên tục nhíu mày vì khó chịu. Quay tới quay lui cuối cùng anh cũng tìm được một chỗ vừa ý, miệng không nhịn được thốt lên. Êm quá. Ngược lại mặt mày Hân Nghiên đỏ bừng lên, trông cô hiện tại so với anh không khác là bao. Cô cúi mặt xuống nhìn khuôn mặt điển trai của Trạch Minh đang chôn trong ngực mình, liền nghiến răng nói. Biến thái. Anh ta nghĩ chỗ đó của cô là gối nằm hay sao mà nói như thế hả? Trời ơi, sao số của mình lại khổ thế này, bị anh ta hành từ sáng đến tối. Hân Nghiên đưa tay đẩy anh ra, nhưng không có chút động tĩnh nào. Bên tai nghe tiếng thở đều đều của anh, liền biết con sâu rượu này đã chìm vào giấc ngủ sâu. Hân Nghiên uể oải thầm than trách cho số phận hẩm hiu của mình. Đêm nay của mình sẽ trôi qua như thế nào đây? Ánh nắng bình minh rọi vào căn phòng xuống hai thân ảnh đang ôm lấy nhau ngủ một cách ngon lành. Trạch Minh cựa quậy cơ thể, miệng không nhịn được rên lên một tiếng thống khổ. Tác hại của việc uống quá nhiều rượu là sáng ra đầu đau âm ỉ không thể chịu đựng được. Đột nhiên cảm nhận thứ gì đó mềm mềm mà thơm thơm. Anh nghi ngờ ngẩng đầu lên nhìn và phát hiện ra khuôn mặt của Hân Nghiên đang phóng đại trước mắt mình. Anh giật mình, không tin vào những gì mình vừa thấy. Đêm qua anh đã chạy đến đây sao? Khoan đã, anh chợt nhớ đến việc mình vừa nghi ngờ lúc nãy. Mềm mại, đúng là nó. Trạch Minh ngóc đầu dậy và phát hiện chỗ mình vừa nằm là ngực của Hân Nghiên. Mặt mày anh tái xanh, mình sao lại nằm đúng chỗ đó như thế? Anh đứng bật dậy, đảo mắt nhìn khắp phòng vẫn bình thường. Chỉ có trên giường chăn gối có chút lộn xộn và dáng nằm của Hân Nghiên không được thoải mái cho lắm. Trạch Minh chỉnh lại quần áo của mình cho ngay ngắn, tiến đến cạnh giường. Đêm qua mình có làm gì bậy bạ hay nói gì khó nghe không nhỉ? Anh lắc đầu gạt bỏ mấy suy nghĩ đó đi, đưa tay chỉnh lại chỗ nằm cho cô thật thoải mái rồi mới rời đi. Lúc Hân Nghiên tỉnh lại thì không thấy anh đâu. Bên trong căn phòng trống rỗng chưa từng có sự xuất hiện của anh. Hân Nghiên xoa sau gáy của mình. Cô vì mệt mỏi quá mà ngủ quên mất. Bản thân mặc kệ anh nằm trong lòng mình ngủ như thế nào luôn. Báo hại mình ê âm cả người như thế mà một câu cũng không nói. Đồ đàn ông xấu xa. Cô hừ lạnh, không nhịn được chê bai Trạch Minh. 3 ngày sau, Trạch Minh từ ngày đó cho đến nay vẫn không xuất hiện trước mặt cô một lần. Hôm nay Hân Nghiên được xuất viện nhưng vẫn không thấy bóng dáng anh đâu. Mọi người giúp cô thu dọn đồ đạc, bà Lam đi đến hỏi. Con đang đợi con rể sao? Làm gì có, con đang nghĩ chút chuyện thôi ạ. Hân Nghiên vội phủ nhận, nhưng thật sự cô đang nghĩ đến Trạch Minh. Anh ta đang cố ý tránh mặt cô sao? Nội Hàn chống gậy bước đến bên giường, khuôn mặt đầy nếp nhăn tràn ngập vẻ vui mừng. Thật may vì con đã khỏe lại. Gia Nghi nhất định sẽ rất vui vì gặp lại mẹ. Hân Nghiên ngẩng đầu lên nhìn ông ấy, híp mắt cười gật đầu. Con cũng rất nhớ con bé. Đột nhiên vẻ mặt của Nội Hàn nghiêm nghị lại, ông ấy nhỏ giọng nói với cô. Trạch Minh con nói với ông là đang bận một số việc quan trọng sẽ sớm về nhà. Cho nên con đừng buồn, vì hôm nay không có mặt của nó nhé. Hân Nghiên cười gượng gạo, hình như mọi người hiểu lầm cô đang nhớ anh thì phải. Không phải đâu ạ, Trạch Minh nhiều việc con biết mà, con làm sao mà trách anh ấy được. Con hiểu như vậy là ông nội mừng rồi. Sau đó Nội Hàn dẫn đầu đi ra khỏi phòng trước. Tiếp theo bà Lam đỡ cô đi sau ông ấy. Cuối cùng là ông Trung với quản gia Lý xách đồ của cô cùng nhau rời khỏi bệnh viện, về lại nhà họ Hàn. Ở một diễn biến khác, Trạch Minh và Từ Thiên cùng Tiểu Bê đang cùng nhau bàn bạc rất nghiêm túc và không khí bên trong phòng có chút âm u. Mặc dù không thấy biển số xe, nhưng dựa vào màu sắc xe thì vụ lần trước em dâu bị ai đó cố ý tông vào và vụ ở bệnh viện là cùng một người. Từ Thiên để tài liệu chứa hình ảnh lên bàn, khuôn mặt nghiêm nghị nhìn anh nói. Bộ dạng hiện tại của cậu không còn nhí nhảnh và luôn trêu chọc anh nữa. Thay vào đó tác phong làm việc của cậu ta rất chuyên nghiệp. Còn có chứng cứ nào nữa không? Mẫu xe này hiện nay rất thịnh hành. Màu sắc có thể hiếm, nhưng chúng ta không có biển số xe thì không thể tra ra được. Tiểu Bê bên cạnh nhìn hai người lên tiếng. Họ treo bằng đang chờ biển số cho thấy đã lên kế hoạch từ trước. Liệu thiếu phu nhân có gây hiểm khích với ai không? Đây đã là vụ thứ hai rồi. Không biết họ có lên kế hoạch lần nữa không, khi thấy thiếu phu nhân vẫn bình an. Trạch Minh đan hai tay lại để trước mặt, ánh mắt trầm tư suy nghĩ. Chu Từ Thiên nhíu mày, cậu cũng có suy nghĩ như trợ lý Tiểu Bê. Chúng ta cần phải bảo vệ em dâu. Hành động của chúng càng ngày càng độc ác, nên chúng ta không thể xem thường. Trạch Minh dùng đôi mắt nhìn Tiểu Bê căn dặn. Cử người bảo vệ phu nhân 24/24 giờ cho tôi. Bất kỳ điểm gì nghi ngờ thì đều phải báo lại cho tôi biết. Tôi biết rồi thưa sếp. Trạch Minh gom đống giấy tờ lại, giọng điệu lạnh lẽo thốt lên. Chuyện này chúng ta cứ âm thầm điều tra tiếp. Nhất định chúng sẽ có sơ hở để chúng ta nắm thóp. Cả ba người nhìn nhau rồi cật đầu xem như hiểu ý. Hân Nghiên đứng ngoài lan can nhìn xuống dưới, mắt quan sát cổng lớn của biệt thự mãi vẫn không có dấu hiệu mở ra. Cô thở dài bước vào trong. Quản gia Lý mở cửa, mang sữa vào cho cô. Thiều phu nhân uống đi cho nóng. Cảm ơn bác. Hân Nghiên nhận ly sữa, không do dự đưa lên miệng uống một hơi hết sạch. Lúc đầu cô uống có chút khó khăn và bị thai nghén, nhưng hiện tại đã tốt hơn rất nhiều. Ăn uống ngon miệng hơn, sữa dành cho bà bầu cô cũng uống quen nên không còn cảm giác buồn nôn nữa. Vậy tiểu phu nhân nghỉ ngơi đi, tôi xuống lầu làm tiếp công việc. Mắt thấy quản gia Lý sắp đi đến cửa, cô vội kêu. Bác chờ đã. Cô có chuyện gì căn dặn sao? Trước cái nhìn nghi ngờ của quản gia Lý, cô ngại ngùng đưa tay gãi đầu, ấp úng nói. Trạch Minh, mấy ngày nay thực sự không quay về biệt thự sao bác? Cô về nhà 2 ngày rồi mà vẫn không thấy bóng dáng anh đâu. Nếu theo những lời ông nội nói thì đã 1 tuần anh không xuất hiện ở nhạo hàn rồi. Không lẽ anh ở công ty hoặc về biệt thự bên kia mà không cho ai thông báo sang bên này? Đúng thế ạ. Thiếu phu nhân cần tìm thiếu gia sao? Hân Nghiên lập tức lắc đầu. Không có, con chỉ tò mò anh ta đi đâu nên hỏi vậy thôi. Quản gia Lý như hiểu ý, gật đầu nói. Tôi thực sự không biết. Khi nào có tin tức, tôi sẽ báo cho cô hay. Vâng, cháu cảm ơn. Bổn phận của tôi mà. Em muốn anh đối phó giúp em một người. Ngón tay của Liễu Huệ Di chạy dọc lồng ngực rắn chắc của người đàn ông. Căn phòng tràn ngập sắc dục vẫn chưa phai, chứng tỏ bên trong vừa trải qua một trận kích tình rất dữ dội. Bàn tay của hắn từ tốn xoa bả vai cô ta, trong ánh mắt còn chứa đựng sự dục vọng vẫn chưa biến mất hoàn toàn. Thân thể cả hai được tấm chăn mỏng manh che đậy, đôi chân dài trắng nõn của cô ta gác lên người hắn khẽ đung đưa qua lại để câu dẫn hắn. Bỗng giọng nói trầm khàn thốt lên. Em nói ai? Thái Trác Văn hôn lên đỉnh đầu Huệ Di, chăm chú lắng tai chờ cô ta trả lời. Dương Hân Nghiên. Hắn hơi nâng người, đôi mắt không chút gợn sóng, thản nhiên nói. Là vợ hợp pháp của Hàn Trạch Minh. Đúng thế. Hắn có thể thấy rõ trong ánh mắt của cô ta chứa đựng sự hận thù rất sâu đậm. Cô gái kia đã làm gì có lỗi với Huệ Di sao? Mặc dù hắn chỉ giải quyết chuyện trên thương trường và không muốn dính đến vợ con của đối thủ, tuy nhiên hôm nay nhận được sự nhờ vả của cô gái của mình, hắn không thể từ chối được. Anh sẽ cho người giải quyết. Liễu Huệ Di vòng tay ôm cổ hắn, chồm người đến nói nhỏ. Chỉ có anh mới đối xử tốt với em mà thôi. Dứt lời, hai người họ trao nhau nụ hôn nồng cháy. Không khí trong phòng lại vang lên những âm thanh ám muội, khiến người khác mặt đỏ tim đập nhanh. Hân Nghiên bắt đầu đi làm trở lại. Nhân lúc bụng còn chưa lớn lắm, cô muốn góp sức cho Hàn bác một chút. Hơn nữa ở nhà rất chán nên cô tìm cách ra khỏi nhà. Tuy nhiên khi vừa bước xuống xe thì đã thấy Trạch Minh hớt hải đi về phía mình. Sắc mặt của anh rất tệ. Cô định xoay người né tránh thì cổ tay bị ai đó nắm lại. Dây sau cơ thể đã bị anh nhấc lên bế ngang đi vào trong. Tất cả nhân viên đứng gần đó đều im lặng, đứng sang một bên không dám cản đường tổng giám đốc vì biểu cảm trên mặt anh hiện tại âm u làm ai cũng khiếp sợ. Anh không nói lời nào đã làm hành động như thế, làm cho cô không kịp thích nghi, chỉ biết kêu lên một tiếng rồi vòng tay ôm cổ Trạch Minh. Khi cả hai đã vào thang máy rồi, anh vẫn không buông tay ra, hai đầu chân mày nhíu chặt vào nhau. Hân Nghiên chép miệng, cố gắng giữ bình tĩnh nói. Anh làm gì vậy? Mau thả tôi xuống. Không ai trả lời cô, Hân Nghiên hít một hơi thật sâu, lớn tiếng nói. Tôi nói gì anh nghe không à? Tôi nói tôi muốn đi xuống. Vẫn như cũ, trong không gian chật kín chỉ có mình cô nói chuyện. Hân Nghiên hoàn toàn bị chọc cho tức giận. Anh làm vậy có khác nào bắt cô nói chuyện một mình như đứa tự kỷ không chứ? Anh nhìn chằm chằm vào từng số tầng đang nhảy lên. Tinh, cửa thang máy vừa mở, anh đã mang cô vào phòng tổng giám đốc. Tiểu B đứng đợi ở cửa trước, vừa nhìn thấy hai người nên mở cửa, sau đó đóng cửa lại và đi về phòng gấp. Hân Nghiên lúc này mới cảm thấy có chuyện gì không ổn. Một người không thèm nói gì và mang bộ mặt rất bực bội, người kia thì gấp gáp như đang chạy trốn khỏi trận khủng bố. Rốt cuộc hai người đang làm gì vậy? Khi cô chưa kịp hỏi nữa thì anh đã đặt cô đứng xuống. Hân Nghiên định há miệng nói thì anh đã xoay người lại, trừng mắt lớn tiếng quát. Cô muốn liên lụy đến bao nhiêu người nữa hả? Bản thân nhập viện nhiều quá nên nghiện rồi phải không? Cô chạy ở nhà chán muốn vào viện nằm cho thoải mái hay gì? Anh đang nói cái quái quỷ gì vậy? Cô thích ở bệnh viện khi nào? Anh bị điên hả? Tôi đâu có khủng như anh. Bên trong phòng tràn ngập mùi thuốc súng, không một ai chịu nhường nhịn ai. Anh đang ngồi làm việc thì nhận được tin tức cô lại đến công ty làm việc. Anh làm sao mà nhịn được cơn nóng này trong người chứ? Rõ ràng đem cô về nhà họ Hàn để chơi cùng với Giang Nghi. Như thế cô sẽ không có thời gian rảnh và nghĩ đến việc đi làm nữa. Tuy nhiên anh tính không bằng cô tính, cô vẫn nhất quyết đến đây cho bằng được. Người phụ nữ này phải để anh sợ hãi như lần đó nhiều lần mới hả dạ sao? Hân Nghiên chống đối lại ánh mắt rét lạnh của anh, trước sau vẫn giữ bộ dạng như một người hùng chống lại kẻ ác. Cô đi làm thì liên quan gì tới người khác mà anh nói như vậy chứ? Cô cảm thấy khỏe và không có gì thì đi làm thôi. Anh định cấm cản cô như lúc trước hay gì? Một con người vừa kiêu ngạo vừa đáng ghét. Liễu Huệ Di đứng bên ngoài nở nụ cười nguy hiểm. Nghe được hai người cãi vã, cô ta thầm ăn mừng trong lòng. Xem ra tin đồn tổng giám đốc và vợ bất hòa không hạnh phúc là thật rồi. Họ tỏ ra hạnh phúc chỉ để diễn cho người ngoài nhìn mà thôi. Nếu đã vậy, mình sẽ giúp cho họ đường ai nấy đi sớm hơn. Cốc cốc cốc. Trạch Minh không vui liếc nhìn sang cánh cửa đang đóng chặt. Rõ ràng anh đã kêu Tiểu B thông báo xuống dưới là không để ai lên đây vào giờ này rồi mà. Anh lướt qua cô đi đến mở khóa cửa ra. Em mang cà phê lên cho anh này. Nhìn thấy Liễu Huệ Di, anh trầm mặc khẽ ừ rồi nhường lối đi cho cô ta. Hân Nghiên nhìn cô ta, hai người vô tình chạm mắt với nhau nhưng không nói lời nào. Cô có cảm giác cô gái này có gì đó rất lạ. Tận sâu bên trong ánh mắt vừa rồi như có tia ai oán với mình. Đúng rồi, cô ấy từng cố ý quyến rũ Trạch Minh trước mặt mình nhằm chọc tức mình. Vậy cô ta có tình cảm với anh ta sao? Quên mất, phu nhân đang mang thai, không thể uống cà phê. Để tôi đi đổi ly khác rồi mang lại. Hân Nghiên hoàn hồn, nghe được lời đó vội bước đến xua tay. Không sao đâu, tôi đã uống sữa ở nhà rồi, nên cô không cần phải làm vậy đâu. Sao được, tôi sơ ý quá, cứ để tôi làm. Hai người giằng co qua lại, bất ngờ ly cà phê ngun ngút khói nghiêng qua và đổ hết xuống người Hân Nghiên. Trạch Minh đứng sau lưng hốt hoảng la lên. Cẩn thận. Nhưng không kịp, toàn bộ ly cà phê nóng hổi đều đổ hết xuống người Hân Nghiên. Liễu Huệ Di đặt khay lên bàn, gấp gáp lấy khăn giấy lau người cho cô và luôn miệng nói. Xin lỗi phu nhân, tôi không cố ý. Cô có sao không? Hay để tôi gọi bác sĩ đến. Chát. Hân Nghiên trợn to mắt khi thấy cảnh tượng trước mặt. Bên má trái của Huệ Di hiện tại in hẳn dấu năm ngón tay. Khuôn mặt trắng nõn giờ đây trông rất ghê người. Cô còn thấy khóe môi cô ta hơi rớm máu. Anh làm gì vậy? Hân Nghiên quay qua hỏi anh. Trạch Minh không nói gì bước đến cứ vậy tát cô ta thật mạnh. Trạch Minh đẩy cô ta ra, mặc cho cô ta ôm lấy mặt của mình đỏ mắt nhìn anh một cách bất ngờ trước hành động đột ngột của anh. Đây là cảnh cáo. Mau đi ra ngoài gọi bác sĩ đến đây. Cô biết cô ấy đang mang thai mà còn để mấy thứ nguy hiểm như thế ở gần cô ấy là sao hả? Còn không mau đi. Trước thái độ giận dữ của anh, cô ta nghiến chặt răng uất ức cầm lấy cái khay chạy nhanh ra ngoài. Hân Nghiên còn chưa biết chuyện gì thì anh đã cúi người xuống, bế ngang cô lên bước vội vào phòng nghỉ. Sau đó anh đi qua giường ngủ và bước vào phòng tắm. Trước ánh mắt ngơ ngác của cô, anh kéo khóa váy xuống. Rất nhanh cơ thể trắng mịn của Hân Nghiên bày ra trước mặt Trạch Minh. Hân Nghiên vội đưa tay che lại. Cơ thể bị phô bày đã ngượng lắm rồi, còn bị ánh mắt nóng bỏng của anh dòm ngó lung tung nữa. Làm sao cô chịu cho nổi. Anh, có phải anh đang làm quá lên không? Hôm nay tôi mặc đồ dày nên không có bị phỏng đâu. Tôi làm là vì con. Nụ cười thê lương của cô cứ thế xuất hiện trên mặt. Tay từ từ đưa xuống, mặc cho anh muốn kiểm tra như thế nào thì làm. Trong mắt Trạch Minh, cô bị thương chỗ nào anh đều quan tâm hết. Tuy nhiên đó không phải là điều mà chồng lo lắng cho vợ, mà là một người ba lo lắng cho con của mình. Chung quy lại nếu như không có đứa nhỏ, cô cũng không thể nào nhận được sự ưu ái thế này. Trạch Minh quan sát một lượt, thấy thực sự không bị bỏng. Dưới bàn chân có chút đỏ do nước cà phê văng trúng thôi. Lúc này anh mới thầm thở ra. Bây giờ chỉ cần cô bị thương hoặc gặp nguy hiểm một chút là anh lại sợ đến phát khiếp. Có lẽ lần đó đã để lại ám ảnh đối với anh. Trạch Minh hoàn toàn không nhận ra điểm khác thường nào của cô, cho nên vẫn tự nhiên mặc đồ lại cho Hân Nghiên. Dù anh không thấy cô bị gì, nhưng vẫn để bác sĩ vào thăm khám. Khi nhận được kết quả tốt thì anh mới thực sự yên tâm. Đợi mọi người đi hết, cô mới từ bên trong phòng đi ra. Tôi đã nói rồi mà anh không nghe. Tôi không dễ bị thương như vậy đâu. Còn việc anh tức giận với tôi là sao? Là vì tôi đến đây làm việc hả? Trạch Minh ngồi trên bàn làm việc, lạnh lùng nhìn cô. Còn phải hỏi sao? Cô đến đây rồi có chuyện gì nữa thì sao? Vừa đến đã xảy ra chuyện không may rồi đó. Hân Nghiên thở dài, mình nên biết thân biết phận một chút để người ta thôi không ghét mình nữa. Tôi biết rồi, vậy thì tôi quay về. Hân Nghiên cầm túi xách lên, chuẩn bị xoay người rời đi thì giọng của anh từ phía sau vang lên. Tôi có kêu cô về sao? Cô lại ghế ngồi chơi đi, đợi đến chiều tôi đưa cô về. Từ nay cho đến khi sinh không được đến đây nữa, như vậy rất nguy hiểm cho cô và con. Anh sợ cô nhận ra lời nói của mình có điểm khác lạ, nên ấp úng nói quan tâm hai người. Hân Nghiên rất ngoan ngoãn gật đầu và thực sự nghe theo lời anh đến sofa ngồi. Đôi lông mày anh khẽ nhíu, dự cảm nhắc anh có chuyện gì không hợp lý ở chỗ nào, nhưng anh không nhận ra. Trạch Minh vội lắc đầu xua đi mấy suy nghĩ không hay ho đó, rồi tiếp tục làm việc của mình. Liễu Huệ Di nhìn ngó khuôn mặt của mình trong gương, liền tức giận đến mức ánh mắt hiện rõ tia hung ác đến đáng sợ. Cánh môi run run, nghiến răng nói. Chuyện ngày hôm nay, nhất định tôi sẽ lấy lại hết mọi thứ. Cô ta đưa tay lên chạm bên má của mình, sưng rát làm cho cô ta rít một hơi thật lớn. Từ nhỏ cho đến lớn chưa có ai làm hành động như thế này với cô ta, vậy mà anh lại làm như thế. Rõ ràng hai người có mối quan hệ vốn tốt đẹp mà, vì sao Trạch Minh lại thay đổi như thế chứ? Vì cô ta sao? Sức lực của Trạch Minh rất mạnh, dường như anh dùng hết sức bình sinh của mình để đánh cô ta. Anh không vì cô ta là phụ nữ mà nương tay một chút nào. Nghĩ đến người đàn ông mình mến mộ lại đối xử như thế với mình, Huệ Di vừa uất ức vừa căm giận vì bản thân bị đối xử như thế. Các ngón tay chạm nhẹ vào làn da trên má rồi siết chặt lại. Các người hãy đợi đó. Lồng ngực cô ta phập phồng lên xuống. Lần này bản thân quyết trả thù để đòi lại công bằng cho mình. Cô sẽ không cho cô ta đắc ý nhiều, mà sẽ lấy lại hết tất cả. Triệu Băng Băng nắm tay một cô gái dẫn vào một khách sạn gần trung tâm thành phố. Cả khuôn mặt của cô ta được lớp khẩu trang và kính râm che kín mít, nên không có một ai nhận ra được sự xuất hiện của cô ta. Cô gái đi bên cạnh lại trái ngược hoàn toàn. Cả khuôn mặt được để lộ ra không sợ một ai. Thái độ và biểu cảm trên mặt vui vẻ không có gì sợ hãi so với Triệu Băng Băng. Hai người họ chọn một phòng nằm ở tầng 3. Vừa vào đến cửa, cô ta đã vứt túi xách xuống sàn và lao đến hôn ngấu nghiến cô gái trẻ. Từ từ thôi Băng, em đau. Bàn tay cô ta kéo khóa váy của cô gái xuống, sau đó lướt qua dọc từng bộ phận trên cơ thể cô gái. Bàn tay thon dài xoa nắn đôi của cô ta điên cuồng. Lát sau còn cố ý cúi người xuống rồi ngậm lấy những hạt đậu nhỏ bé ấy. Nghịch một lát rồi cô ta mới chịu buông cô gái ra. Băng Băng đặt cô gái nằm xuống giường, ánh mắt thích thú nhìn cô gái nở nụ cười rạng rỡ. Bảo bối, đợi em lâu như thế thì làm sao Băng nhịn cho được. Cô gái vòng tay lên cổ cô ta, giọng điệu nhỏ nhẹ lên tiếng. Em cũng nhớ Băng. Vậy thì đêm nay bù đắp cho Băng đi. Dứt lời cô ta cởi đồ trên người ra và nhào vào người cô gái trẻ kia. Triệu Băng Băng hôn lên các tấc da thịt của người con gái. Nước da mịn màng, trắng sáng, làm cho cô ta phải thèm khát mà muốn ăn ngay sau đó. Không khí bên trong phòng dần thay đổi, từng âm thanh ái muội cứ thế thốt lên, vang khắp cả căn phòng. Tiểu B cầm sấp tài liệu hấp tấp bước vào phòng, chân mập mang dáng vẻ hối hả và tia ẩn nhẫn khó nói thành lời. Có manh mối rồi tổng giám đốc. Động tác ký văn kiện của anh bỗng khựng lại. Anh đặt bút sang một bên, ngẩng đầu đón lấy tập tài liệu mà Tiểu B đưa. Tiểu B nhân lúc anh đang đọc rồi nói. Người của chúng ta cử theo dõi bạn của thiếu phu nhân lúc trước. Hôm qua vô tình thấy hình ảnh chiếc xe mà tôi cầm, nói đó là chiếc xe của Vương Đình Mặc từng sử dụng. Có điều xe đó có biển số xe. Vậy tức là người đó đã tháo biển xe ra, và để cái kia vào nhằm để che đậy. Trạch Minh nhìn chiếc xe có biển số lúc trước và chiếc xe gây ra vụ tai nạn hoàn toàn giống nhau, không cần suy nghĩ nhiều vì nó thực sự là một. Anh siết chặt tờ giấy đến nhăn nheo, ánh mắt hiện lên tia tàn độc. Rõ ràng bạn bè với nhau, vậy tại sao lại hãm hại Hân Nghiên đến mức như thế? Rốt cuộc anh ta vì sao lại muốn phá hủy Hân Nghiên như vậy? Chuyện tấm hình lúc trước mà anh hiểu lầm cô có khi nào cũng nằm trong kế hoạch của anh ta không? Trạch Minh hừ lạnh, loại bạn bè như anh ta thà không có còn hơn. Cứ thà đi ra ngoài rồi lại hết người này đến người kia không ngừng. Nhất định trong chuyện này còn có lý do gì đó. Mình không tin Hân Nghiên lại có thể gây thù chuốc oán như vậy. Vì hơn 5 năm qua, nếu cô ấy không lương thiện, sẽ không bị nhà họ Hàn của anh quay như trong chóng. Anh ném tài liệu lên bàn, ngước mắt lên hỏi Tiểu B. Cậu có thấy trong chuyện này có điểm gì khác thường không? Liệu phía sau còn có người nào hợp tác với hắn không? Tiểu B nhìn anh, con ngươi đảo qua lại nghĩ ngợi, lát sau liền gật đầu nói. Cũng có thể. Trạch Minh gật đầu, ngả lưng ra sau dựa vào ghế, lời nói từ tốn thốt lên. Cậu cho người theo dõi anh ta, nhất định sẽ tìm được người cần tìm. Vâng, tôi biết rồi. Tôi xin phép đi làm việc tiếp. Đợi cậu đi ra khỏi phòng rồi, ánh mắt của anh trở nên âm u, các ngón tay gõ theo nhịp trên bàn. Nếu như còn nhiều người ở phía sau nữa thì trò chơi này sẽ vui lắm đây. Vậy thì nên sớm lộ diện đi chứ, chúng ta cùng nhau chơi một trò chơi. Từ ngày bị anh mắng cho đến nay, Hân Nghiên đã không đòi đến công ty làm việc nữa. Đột nhiên cô trở thành một cô gái ngoan ngoãn, khiến cho anh có chút nghi ngờ. Tuy nhiên nhìn thấy Hân Nghiên nghe lời mình nói như thế, anh cũng vui vì cô không còn bướng bỉnh như xưa nữa. Những lần trước cô cứ cãi lại anh mãi mà đầu của anh đau inh ỏi không thể chịu nổi. Hân Nghiên ngồi trong phòng khách của nhà họ Hàn cùng Giang Nghi chơi đồ chơi. Không được đi ra ngoài thì cô cùng con gái nói chuyện với nhau. Vừa hay cô có thể tranh thủ thời gian này được gần gũi với con gái hơn. Xa nhau nhiều năm như vậy, cô vẫn không cảm thấy đủ để bù đắp những gì mà mình đã nợ con bé. Bất ngờ giọng nói nhỏ nhẹ lại ngọt ngào của con gái vang lên bên tai cô. Mẹ ơi, khi nào thì em chào đời thế mẹ? Mẹ kêu em ra nhanh để chơi với con đi. Hân Nghiên bật cười, đưa tay xoa bụng bầu đã hơn 7 tháng của mình, rồi quay sang đưa ánh mắt cưng chiều nhìn con gái. Phải đủ ngày đủ tháng thì em con mới chào đời được. Sẽ rất nhanh thôi, em sẽ ra ngoài thì chơi với con. Cô và mọi người quyết định không muốn biết giới tính đứa trẻ trước, nên đến giờ là con trai hay gái vẫn còn là một ẩn số. Nhưng Giang Nghi thì khác, con bé luôn mặc định đứa nhỏ trong bụng của cô là con trai và luôn miệng nói em trai. Những lần đó Hân Nghiên chỉ biết cười lắc đầu vì mấy lời nói ngây thơ của con. Giang Nghi vỗ tay, khuôn mặt rạng rỡ nói lớn. Con đợi lâu lắm rồi đó, nhất định phải nhanh nhanh nha mẹ. Hân Nghiên xoa đầu con bé, chồm người đến cụng chán với Giang Nghi. Nhìn con gái không cảm thấy buồn bã vì mình sắp có em, cô vui lắm. Cô không muốn Giang Nghi chịu bất kỳ tổn thương nào, cho nên ngày nào cô cũng nói với con bé về em của mình đang nằm trong bụng cô. Cô muốn cho con tập làm quen và không bỡ ngỡ khi đột nhiên lên chức chị hai. Giang Nghi nói cho mẹ biết. Con không thích em gái sao mà tối ngày cứ kêu là em trai thế? Cô bé đứng lên, bước đến bên cạnh cô, bàn tay nhỏ chạm vào phần bụng đã nhô cao của cô khẽ nói. Không có à? Tại con là con gái nên sẽ nghĩ là em trai. Nếu em là con gái thì cũng không sao, vì em giống con. Với lý do đáng yêu của con, Hân Nghiên híp mắt lại cười. Cô đưa tay ôm lấy hai má con gái ra sức hôn. Tiếng cười giòn tan của hai mẹ con vang lên khắp phòng khách và chuyển ra ngoài sân. Ai nấy đều nghe thấy và bất giác cười theo. Từ lúc thiếu phu nhân xuất hiện, dường như cô chủ đã nói chuyện nhiều hơn trước, tâm trạng cũng tốt hơn. Đúng là có mẹ bên cạnh cái gì cũng tốt và thoải mái. Trạch Minh cho xe chạy vào sân, vừa đi đến bậc thềm đang nghe tiếng nói chuyện và cười đùa của hai mẹ con. Bước chân của anh bỗng khựng lại, cơ thể hơi dựa vào cây cột bên ngoài để quan sát từng cử chỉ và hành động của hai mẹ con. Sau này con nhớ nhường đồ chơi cho em đấy nhá. Tất nhiên rồi, làm chị thì phải biết nhường nhịn em chứ. Hân Nghiên bật cười lần nữa, Đến bây giờ cô mới nhận ra con gái gần 6 tuổi của mình lại là một bà cụ non, mới có tí tuổi mà biết hết mọi chuyện rồi. Nhìn con cười nói vui vẻ như thế, trong lòng người mẹ như cô cũng vui lây. Khóe môi của anh đột nhiên cong lên khi thấy Hân Nghiên cười với Giang Nghi. Hóa ra đây là hạnh phúc khi thấy vợ con ở nhà mỗi khi đi làm về. Liệu khung cảnh này sẽ mãi mãi xuất hiện trong phần đời còn lại của anh không? Ba về. Giang Nghi thấy bóng dáng anh đứng phía trước, liền buông cô ra và chạy thẳng ra ngoài. Hân Nghiên thu lại nụ cười trên môi và nghiêng người sang nhìn theo hướng con bé rời đi, vội vàng nói. Còn chạy từ từ thôi, cẩn thận kẻo ngã. Quản gia Lý lúc này từ ngoài vườn đi vào, thấy anh lập tức thưa. Cậu chủ về rồi, cậu lên lầu thay đồ rồi xuống dùng bữa. Anh đưa cặp tài liệu cho bà ấy, gật đầu xem như đã nghe rồi. Sau đó giang tay ra bế Giang Nghi lên, đi vào trong. Giang Nghi hôm nay ở nhà có ngoan không? Con bé ôm cổ anh, khuôn mặt tươi cười hướng về phía cô. Con và mẹ cùng chơi đồ chơi đó. Giờ em trai ra nữa là sẽ có thêm người chơi cùng với con rồi. Anh đặt con gái xuống ghế, ánh mắt yêu thương nhìn con bé. Hân Nghiên nhìn anh rồi lại nhìn Giang Nghi. Đây là những lần hiếm hoi ba người ở chung mà khoảng cách gần như thế này. Đôi lúc cô hơi tham lam mong muốn đây hoàn toàn là sự thật. Cô có thể ở bên cạnh các con mà không phải chịu cảnh rời xa. Nhưng đó chỉ là mong muốn của một mình cô mà thôi. Đến cuối cùng kết quả vẫn tàn nhẫn như thế. Bất ngờ Trạch Minh nhìn sang cô, Hân Nghiên vội nhìn đi chỗ khác. Ánh mắt nóng bỏng của anh vẫn dán chặt vào thân hình cô. Hân Nghiên cảm thấy vẫn không ổn nên đứng dậy bỏ đi. Mẹ lên lầu một chút. Đêm nay trăng sáng rọi khắp bầu trời đêm. Ánh trăng rọi vào căn phòng lớn càng làm cho nó trở nên ấm áp và huyền bí đến lạ. Trạch Minh nằm trên giường, cơ thể cứ lăn qua lộn lại liên tục. Vẫn như mọi ngày, anh nằm trên giường, còn cô nằm trên ghế sofa. Bất chợt anh ngồi dậy, bước xuống giường đi đến gần chỗ cô đang ngủ. Hân Nghiên ngược lại với anh hoàn toàn, cô ngủ rất ngon và sâu. Khi anh còn đang đứng đây nhìn cô thì hơi thở của Hân Nghiên đã đều đều từ lúc nào. Trạch Minh nhìn ngó xung quanh, cảm giác khó chịu trong người càng ngày càng rõ rệt. Anh không thích Hân Nghiên ngủ trên sofa nữa. Thời tiết đã vào đông, lạnh như thế thì làm sao một người phụ nữ mang thai có thể chịu đựng được. Anh luồn tay xuống, không nói tiếng nào để nhấc bổng cơ thể cô lên. Hân Nghiên giật mình, kêu lớn. Trạch Minh nhanh miệng nói. Là tôi. Anh đặt cô nằm ngay ngắn rồi bản thân cũng trèo lên theo. Hân Nghiên ngồi bật dậy, ngó nghiêng xung quanh rồi nói. Anh làm cái gì vậy? Tôi đang ngủ mà. Trạch Minh kéo cô nằm xuống, để đầu cô tựa lên cánh tay của mình. Bàn tay rộng lớn đặt trên eo Hân Nghiên, kéo cả người cô ép sát vào người mình. Giọng nói của anh từ trên đỉnh đầu vang lên. Ngủ đi. Cái ôm mạnh mẽ, vòng tay rộng lớn lại rắn chắc, bao bọc hết cơ thể nhỏ nhắn của cô. Mùi hương đàn ông thoang thoảng xung quanh làm cho cô cảm thấy dễ chịu. Cơn buồn ngủ nhanh chóng xông đến, và không lâu sau đó Hân Nghiên lim dim chìm vào giấc ngủ lần nữa. Có lẽ cô đã quá quen với sự đụng chạm của anh nên không còn bài xích như lúc trước. Hân Nghiên không hề nhận ra bản thân mình từ lâu đã bỏ phòng bị của mình xuống khi đứng ở trước mặt Trạch Minh. Cả hai thân ảnh cứ thế ôm chặt lấy nhau, bắt đầu một cuộc hành trình mới. Ánh nắng buổi sáng rọi vào căn phòng rộng lớn, đánh thức cô gái nhỏ đang nằm trên giường. Hân Nghiên vung vai làm giãn gân cốt, rồi bất ngờ nhớ ra chuyện lúc đêm khuya. Cô ngồi bật dậy, nhìn ngó khắp nơi nhưng không thấy bóng dáng anh đâu. Bản thân đang nằm trên giường, bên cạnh có chỗ dành cho anh nằm, vậy chuyện hồi khuya là thật chứ không phải là cô đang mơ. Trạch Minh thực sự đã mang cô lên giường nằm. Sau hơn nửa năm ngủ sofa, cuối cùng cô cũng được ngủ trên giường rồi sao? Hay tâm trạng của anh đang tốt nên cho cô tận hưởng một ngày thôi? Hân Nghiên đưa tay đánh hai bên má của mình, cố gắng thức tỉnh bản thân. Tinh thần phải tỉnh táo thì mới giải quyết tốt mọi chuyện. Bất ngờ điện thoại có tin nhắn. Hân Nghiên mở ra và phát hiện người gửi tới lại là cậu bạn Vương Đình Mặc lâu rồi không gặp. Vì mọi chuyện xảy ra quá nhiều làm cô quên mất người bạn này luôn. Chúng ta có thể gặp nhau không? Hân Nghiên đọc xong dòng tin nhắn liền trả lời lại ngay. Được, chỗ cũ nhá. Hân Nhiên chọn cho mình một bộ váy màu xanh ngọc được thiết kế đơn giản. Cô không phải là một cô gái cầu kỳ nên càng đơn giản thì cô càng thích. Hân Nhiên chọn cho mình một đôi giày búp bê cùng màu với chiếc váy. Thời tiết đã thay đổi nên cô chọn một chiếc áo khoác đi kèm, sau đó mang một chiếc túi xách nhỏ đeo chéo rồi cẩn thận đi ra ngoài. Trạch Minh rất kỹ nên đã cho tài xế chở cô đi, còn cho vài vệ sĩ âm thầm bảo vệ cô. Hân Nhiên vừa vào đến cửa đã thấy Vương Đình Mặc ngồi đợi sẵn ở bên trong. Cô từ từ đi tới, khi đến bên bàn mới nở nụ cười thật tươi với cậu ta. Cậu đến lâu chưa? Đợi cô ngồi xuống đàng hoàng, cậu đưa tay ra nắm chặt lấy tay cô. Hân Nhiên giật mình, vội rút tay lại, ngơ ngác nhìn cậu hỏi. Cậu làm cái gì vậy? Mình yêu cậu. Cậu có thể nào chấp nhận thứ tình cảm hèn mọn này của tớ có được không? Hân Nhiên giật mình trước những lời thổ lộ của cậu ta. Làm sao cô có thể nghĩ đến một ngày mình gặp phải tình trạng như thế này chứ? Cô đưa tay vén tóc mái sang một bên, ngượng ngùng cười nói. Cậu đang đùa có phải không? Tớ là người đã có chồng rồi, thì sao có thể trả lời câu đó của cậu được? Đằng xa vệ sĩ chụp ảnh gửi cho Trạch Minh và thông báo hành tung của cô cho anh biết. Trạch Minh nhìn người đàn ông đang ngồi cùng với cô, mày nhíu chặt lại, nhớ đến phần tài liệu hôm đó Tiểu B đưa cho mình. Anh liền căn dặn mọi người tập trung bảo vệ thiếu phu nhân. Người đó là người xấu và phải đảm bảo sự an toàn cho Hân Nhiên. Vương Đình Mặc bày ra bộ dạng đau lòng, cậu ta tức tối nói. Rõ ràng anh ta có yêu cậu đâu, mà cậu cứ cố bám lấy cuộc hôn nhân đó để làm gì? Anh ta còn lên kế hoạch ép cậu phá thai nữa đấy. Một người không thương con ruột của mình thì nhân cách của anh ta tồi tệ đến mức nào? Hân Nhiên lắc đầu theo quán tính. Cô nhìn cậu ấy cười nói. Cậu đừng có đùa nữa. Trạch Minh không bao giờ bắt tớ bỏ con đâu. Đúng thế, anh đã hứa với cô sẽ giữ lại cái thai mà. Hiện tại con đã được 7 tháng, nếu anh không cần đã ép cô bỏ đứa nhỏ từ lâu rồi. Cậu đừng có ngốc nữa. Anh ta đã chuẩn bị từ lâu rồi. Chỉ cần cậu sắp đến ngày sinh, anh ta sẽ tìm mọi cách để giết đứa bé. Và sau đó anh ta nói đứa nhỏ vì sinh non mới mất. Một người mưu mô như Trạch Minh, sao cậu có thể đấu lại được anh ta? Con người Hân Nhiên chuyển động, trong đầu không ngừng suy nghĩ. Làm sao có chuyện này được? Trạch Minh tuy có tính tình không được tốt, nhưng đối với mấy lời anh nói ra đều đáng tin. Anh là người giữ trọng lời hứa mà, làm sao có thể nói dối với cô được chứ? Tớ tin Trạch Minh sẽ không làm như thế với tớ. Nếu cậu đã kiên quyết nói như thế thì mình không còn lời nào để nói với cậu. Xin lỗi, tớ về trước đây. Hân Nhiên vừa bước ra thì vệ sĩ lập tức rút lui đi theo phía sau cô. Lúc này Vương Đình Mặc mới thu lại dáng vẻ tức tối và uất ức của mình lúc nãy lại, trong ánh mắt chứa đựng mưu mô mà không ai có thể nhận ra. Cậu ta cầm ly rượu vang lên bên cạnh, uống một hơi hớp sạch, sau đó ngón tay cầm lấy ly xoay tròn trông rất ma mị. Hân Nhiên không vì lời nói của cậu ta mà bị kích thích, cho nên tâm trạng của cô trước sau vẫn tươi vui. Vệ sĩ nhanh chóng báo cho anh cô đã về an toàn. Trạch Minh ở công ty cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Để tránh bước dây động rừng nên anh đành chọn cách không nói cho cô biết, để họ nghĩ mọi chuyện vẫn diễn ra một cách tốt đẹp và những âm mưu của mình không ai phát hiện. Trạch Minh xoay ghế, mắt nhìn ra bầu trời xanh ngoài kia, lẩm bẩm. Tôi sẽ cho các người cảm thấy vui mừng trước, rồi rớt xuống đáy vực sâu. Đó là hậu quả của việc đụng đến vợ con của Trạch Minh này. Hân Nhiên vừa đến nhà thì bắt gặp Triệu Băng Băng đang ngồi trong phòng khách. Quản gia Lý bước đến nhỏ giọng nói. Cô ấy vừa mới đến thì thiếu phu nhân về. Tôi chưa kịp báo cho cô với thiếu gia biết nữa. Không biết vì sao hôm nay cô ấy lại đột xuất đến đây muốn tìm thiếu phu nhân. Hân Nhiên gật đầu xem như hiểu ý. Cô đưa túi xách cho bà ấy mang lên lầu, bản thân đi đến ngồi xuống đối diện cô ta. Cô đến tìm tôi có chuyện gì không? Triệu Băng Băng nhìn cô một cách lạnh lùng, lời nói thốt ra toàn sự châm biếm. Tôi biết cô với Trạch Minh chỉ là quan hệ hôn nhân ép buộc mà thôi. Cô đã dùng đứa nhỏ để ép buộc anh ấy ở bên cạnh cô chứ gì? Trước thái độ có phần phách lối và kiêu căng của cô ta, Cô vẫn bình thản như đang nghe một câu chuyện nhảm. Đột nhiên cô ta chạy đến chỗ này để nói với cô mấy lời vô bổ như thế để làm gì? Bản thân cô không làm gì sai thì cô không sợ gì hết. Thị nói đủ chưa? Nếu rồi thì có thể về. Trong đầu của chị đã mặc định tôi là người xấu. Thì dù cho tôi có nói như thế nào thì chị cũng không tin. Vậy thì tôi cần gì phải phí lời với chị thêm nữa? Triệu Băng Băng bắt đầu giận dữ. Thái độ của Hân Nghiên hoàn toàn chọc giận cô ta. Hôm nay đến đây chủ yếu để dằn mặt người phụ nữ này, nhưng cô ta lại có thể mặc kệ lời nói của cô ta như thế. Thật đáng ghét mà. Đợi đến khi đứa nhỏ biến mất thì tôi xem cô còn có thể hống hách như thế được nữa không. Đột nhiên cô ta thay đổi sắc mặt, đưa ngón tay được làm móng cẩn thận của mình lên xem. Bộ dạng như nữ chủ nhân của ngôi nhà này, rất tự nhiên nói: tôi đến đây để nhắc nhở cho cô biết, mình hãy biết điều vào. Trạch Minh là của tôi, và chỉ một mình tôi mới xứng với anh ấy mà thôi. Đứa con trong bụng của cô sau này sẽ gọi tôi bằng mẹ, và mẹ ruột của nó sẽ bị tống đi ngay khi còn nằm trong phòng sinh. Con người Hân Nghiên khẽ chuyển động, cô cố gắng khắc chế cơn bực tức trong người xuống. Những gì cô ta vừa nói cô đã từng trải qua một lần. Năm đó Giang Nghi cũng bị mang đi như thế. Trong phòng sinh lạnh lẽo ấy chỉ còn mỗi cô và các vị bác sĩ. Đáy lòng cô run lên, cơ thể cô nhất thời bất động. Vết thương cũ đột nhiên ùa về, làm cô không thể nào không cảm thấy sợ hãi. Tình cảnh ngày hôm đó sẽ tái hiện một lần nữa sao? Quản gia Lý thấy mọi chuyện không ổn, liền điện thông báo cho anh hay. Không khí bên trong phòng khách dần trở nên ngột ngạt, khiến người khác thở không thông. Hai người phụ nữ ngồi đối diện với nhau không nói lời nào. Hân Nghiên hít một hơi thật sâu, sau đó nhìn cô ta, lạnh nhạt lên tiếng: dù cho cô có nói như thế nào đi chăng nữa, thì tôi vẫn sẽ giữ vững lập trường của mình. Chỉ cần đứa nhỏ được ở bên cạnh ba của nó, thì tôi cũng không còn cảm thấy sợ hãi gì nữa. Đúng thế, người nhà họ Hàn sẽ không bao giờ để các cháu của mình chịu uất ức. Giang Nghi sống với họ bao nhiêu năm vẫn được đối xử rất tốt như thế, thì cô tin đứa nhỏ đang trong bụng của cô sau này cũng sẽ được đối xử như vậy. Triệu Băng Băng đột nhiên ngửa cổ ra sau cười lớn, trong ánh mắt hiện lên tia tàn độc khiến người khác nhìn vào đều khiếp sợ. Cô ta chồm người tới, nghiến răng nói nhỏ bên tai cô: nếu như cái thai này không còn, thì cô nghĩ tình huống tiếp theo sẽ như thế nào? Để xem đến lúc đó Trạch Minh và người nhỏ Hàn có cần người phụ nữ như cô nữa hay không. Hân Nghiên dự cảm có chuyện chẳng lành. Cô thu cơ thể lại, nhích người ra phía cạnh ghế, mắt liếc nhìn xung quanh, thấy người giúp việc đứng cách mình rất xa. Cô đứng bật dậy, lấy hết sức định bỏ chạy thì cổ tay bị cô ta nắm chặt. Buông ra, chị muốn làm gì hả? Quản gia Lý sau khi nhận được điện thoại của Trạch Minh liền hớt hải chạy vào. Chứng kiến cảnh thiếu phu nhân và người phụ nữ kia đang giằng co với nhau, trái tim của bà như đang treo lơ lửng trên không trung. Thiếu phu nhân! Băng Băng đưa tay đẩy cô ngã xuống sàn. Quản gia Lý sợ hãi kêu lên và vội vàng chạy đến. Rất may bà ấy nhanh tay đã đón được cơ thể cô một cách an toàn. Quản gia Lý thở phào, đưa mắt lướt khắp cơ thể cô để kiểm tra. Thật may mắn khi thiếu phu nhân vẫn không bị làm sao. Hân Nghiên hốt hoảng đến mất hồn. Sự việc vừa rồi quá bất ngờ, làm cho cô không kịp trở tay. Bàn tay của cô run rẩy, nắm chặt lấy cánh tay bà ấy. Hốc mắt đỏ lên, cố gắng nhịn xuống cơn nức nở của mình. Băng Băng như người mất trí mà phát điên lên. Cô ta liếc mắt thấy con dao gọt trái cây trên bàn, không chút nghĩ ngợi lập tức cầm lên, sau đó hướng về phía Hân Nghiên: hôm nay tao sẽ cho hai mẹ con mày xuống chầu Diêm Vương. Nói rồi cô ta trợn tròn to mắt, dồn hết sức lực xông về phía cô. Chết đi, đồ nghiệt chủng! Quản gia Lý hốt hoảng vội đỡ cô chạy đi, miệng liên tục kêu: có ai không, mau cứu giúp! Phập! Từng giọt máu từ từ lan dài trên cán dao rồi rơi xuống nền nhà lạnh lẽo. Những người đứng xung quanh đều bất động tại chỗ, trợn mắt kinh hãi nhìn cảnh tượng khiếp sợ trước mặt. Meng keng, con dao dính đầy máu tuột khỏi tay Triệu Băng Băng. Đáy mắt đỏ ửng không tin chuyện đang xảy ra trước mặt, miệng lẩm bẩm: không, đây không phải sự thật. Cô ta vô thức lắc đầu, miệng mếu máo đưa tay ôm lấy đầu của mình. Cơ thể Hân Nhiên được vòng tay rộng lớn của người đàn ông ôm chặt lấy. Mùi hương quen thuộc xộc vào mũi. Không cần đoán cũng biết người đàn ông ôm cô chính là Trạch Minh. Quản gia sợ hãi kêu lên. Thiếu gia bị thương rồi, mau chuẩn bị xe đến bệnh viện. Nghe lời bà ấy phân phó, Hân Nhiên hốt hoảng tránh thoát khỏi vòng tay của anh. Ánh mắt lo lắng quan sát khắp cơ thể anh, giây sau liền bật khóc. Bàn tay nhỏ bé run run chặn vết thương của anh lại, không cho nó chảy máu ra. Sao anh lại làm vậy? Hơi thở của anh yếu ớt, bàn tay to lớn chậm rãi lau nước mắt cho cô. Thật may mắn vì anh đã chạy về đây kịp thời. Vừa nhận được cuộc điện thoại của quản gia thông báo Triệu Băng Băng đến tìm cô, thì ngay sau đó Tiểu B chạy vào nói đã tìm ra được người hợp tác với Vương Đình Mặc. Người đó không mấy xa lạ, ngược lại cực kỳ thân thiết với anh, chính là Triệu Băng Băng. Ngay lập tức anh thông báo cho những người ở nhà bảo vệ cô, bản thân xuống lầu lấy xe gấp gáp chạy về nhà. Ngay khoảnh khắc thấy con dao đang hướng đến chỗ cô mà hạ xuống, anh không còn kịp nghĩ ngợi được gì, lao đến ôm lấy cô né sang một bên. Tuy nhiên, hành động của anh vẫn chậm trễ và con dao đó đã cắm xuống bả vai của anh một cách ngon lành. Cô có sao không? Nước mắt Hân Nhiên chảy ra như mưa. Cô quỳ bên cạnh anh, mắt nhìn ra ngoài cửa mong ngóng xe đến. Nhận được câu hỏi của anh, cô lập tức lắc đầu lia lịa. Bây giờ mà anh còn có tâm trạng để hỏi thăm tình hình của cô sao? Anh mới là người bị thương mà. Anh im lặng đi, bây giờ chúng ta lập tức đến bệnh viện. Khi mọi người chuẩn bị đợi anh đứng dậy thì bàn tay chạm trên mặt Hân Nhiên rơi xuống, cả người anh hoàn toàn chìm vào hôn mê. Hân Nhiên sợ hãi, vừa kêu người làm mau chóng đưa anh ra xe, vừa luôn miệng kêu tên anh. Quãng đường từ nhà cho đến bệnh viện như đống lửa mà Hân Nhiên đang phải ngồi lên. Trạch Minh đã ngất đi từ lâu, cô chỉ biết ở bên tai anh nhỏ giọng kêu để đánh thức tia lý trí của anh. Nội Hàn và Gia Nghi đang đi công viên chơi, hai tên lập tức quay về. Nhà họ Hàn được dọn dẹp lại mọi thứ, các vết máu được lau sạch sẽ, không còn mùi hôi hay một vết sơn nào còn sót lại. Ông Hàn giao Gia Nghi cho nữ giúp việc rồi lên xe đến bệnh viện. Ba mẹ Hân Nhiên vì có công việc ở quê nhà nên đã về sau khi Hân Nhiên xuất viện một ngày. Cho nên đến hiện tại chỉ có mình ông nội và mọi người có thể dẫn Gia Nghi ra ngoài dạo chơi. Nhưng ông ấy không ngờ mình vừa rời đi được một chút thì trong nhà lại xảy ra chuyện. Đợi hơn 2 giờ đồng hồ thì cửa phòng phẫu thuật cũng mở. Một bác sĩ nam từ bên trong đi ra, vừa nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của cô liền nói. Hiện tại bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Vết thương không quá sâu nhưng mà chảy máu khá nhiều. Sau khi thuốc mê hết thì bệnh nhân sẽ tỉnh lại. Người nhà nhớ cẩn thận không để bệnh nhân mang vác hay làm gì động chạm đến vết thương trên bả vai nha. Điều cần chú ý nữa là tránh không cho vết thương được đụng nước. Tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ. Hân Nhiên chắp tay lại tạ ơn Đức Phật. Vừa rồi cô ngồi bên ngoài luôn miệng lẩm bẩm cầu bình an cho anh. Trạch Minh được chuyển sang phòng bệnh thông thường ngay sau đó. Hân Nhiên ngồi xuống bên cạnh quan sát sắc mặt của anh, thầm thở dài. Cô không ngờ anh lại xuất hiện vào thời khắc đó, còn đỡ thay cô một nhát dao của Triệu Băng Băng nữa. Quản gia Lý mang một số đồ cần thiết vừa mới mua cùng với ông nội bước vào phòng. Trạch Minh sao rồi con? Nghe giọng của ông, Hân Nhiên vội đứng lên nhìn ông ấy nói. Đã thoát khỏi nguy hiểm rồi ạ. Nhưng chúng ta cần chăm sóc anh ấy kỹ hơn, vì không thể để vết thương bị động chạm quá nhiều. Không sao là tốt rồi. Nội Hàn gật đầu, sau đó bước đến cạnh giường. Từ rất lâu rồi ông mới thấy cảnh Trạch Minh nhập viện. Lúc nhận được tin báo nó vì Hân Nhiên mà bị thương, lúc đó ông khá sốc vì không tin một người như Trạch Minh lại có lúc chấp nhận quên bản thân mình bảo vệ người phụ nữ mà nó từng ghét. Nội Hàn quay ra sau nhìn cô. Hân Nhiên chăm chú quan sát sắc mặt của anh nên không ai biết ánh mắt của ông nhìn mình có chút tia vui mừng trong đó. Quản gia Lý sắp xếp đồ ăn lên bàn rồi bước đến chỗ hai người họ nói. Ông chủ và thiếu phu nhân lại ghế ngồi đi. Chắc hai người sợ hãi lắm, hay ăn gì đó rồi nghỉ ngơi một chút đi. Thiếu phu nhân nhớ giữ tâm trạng thật thoải mái, như vậy thì mới tốt cho cả mẹ và bé. Lúc này Hân Nhiên mới nhớ đến mình đang mang thai. Cô đưa tay xuống chạm lên vùng bụng của mình. Chắc bé cưng rất hoảng sợ vì thấy ba mẹ gặp nguy hiểm như vậy. Về sau mình cần phải chú ý nhiều hơn để không liên lụy đến người khác nữa. Tiểu B sau khi sắp xếp Triệu Băng Băng theo ý của anh đã căn dặn xong liền chạy đến bệnh viện. Trạch Minh vẫn chưa tỉnh lại, mọi người ngồi xuống ghế sofa trò chuyện với anh. Khoảng 1 giờ sau Trạch Minh mới tỉnh lại, mọi người nhận ra liền đến hỏi thăm anh. Tuy nhiên ánh mắt của anh vẫn đổ dồn về phía người phụ nữ đang vác chiếc bụng to đứng ở cuối giường. Mọi người xác nhận anh đã bình an và nhận được ánh mắt của anh như thế rất tức thời rời đi, nhường lại không gian riêng tư cho hai người. Quản gia Lý cũng đu ra băng ghế bên ngoài ngồi đợi. Có lẽ vừa trải qua khoảng thời gian gần cửa tử nên hai người họ cần có không gian để nói chuyện với nhau hơn. Đợi mọi người đi hết, Trạch Minh mới đưa tay ra vỗ xuống chỗ trống bên cạnh mình, hất mặt ra hiệu với cô. Hàn Nghiên ghét cái bộ dạng ra lệnh đó của anh, tuy nhiên hiện tại anh đang là bệnh nhân cho nên cô không muốn đôi co với Trạch Minh. Hơn nữa, anh vì cứu cô cho nên mới ra nông nỗi này, cô cần giữ thái độ ngoan ngoãn đối với anh thì hơn. Cô có bị thương chỗ nào không? Sau khi Hân Nghiên đã yên vị trên giường, Trạch Minh đảo mắt một lượt khắp cơ thể cô rồi hỏi. Hân Nghiên mím chặt môi lắc đầu, dù trước khi ngất đi hay sau khi anh tỉnh dậy thì câu hỏi đó vẫn được phát ra từ miệng của anh. Cảm ơn anh đã bảo vệ tôi. Anh nhướng mày thích thú, sau đó hơi nghiêng đầu nhìn khay đồ ăn để trên bàn, khóe môi nâng lên, nhìn sang cô rồi nói. Vậy để trả ơn, cô hãy đút cháo cho tôi ăn đi. Anh lần nữa nhướng mày nhìn ra sau lưng cô. Hàn Nhiên không nói gì, cô đứng lên bước lại bàn, cẩn thận bày từng món ra trên bàn và bước đến thổi từng muỗng đút cho anh ăn. Tâm trạng của anh ngày càng vui vẻ, biểu cảm trên mặt không giấu được. Cạch, bất ngờ cửa phòng mở ra, người vào không ai khác chính là Chu Tử Thiên. Bước chân cậu bỗng khựng lại, đưa tay lên ho nhẹ. Sao mình lại vào đúng lúc thế này, còn phải ăn cơm chó của cặp vợ chồng vừa thoát chết này nữa. Hình như tôi đến không đúng dịp rồi. Nhưng mà Tổng Giám Đốc Trạch Minh, nhìn cậu có vẻ đang rất hưởng thụ nhỉ. Một vết dao có thể làm cho cậu thay đổi như vậy sao? Trạch Minh trừng mắt với cậu, đưa tay ra xoa lên bụng Hân Nghiên. Cô giật mình, muốn đẩy tay anh ra, nhưng lại thấy ánh mắt dịu dàng của anh nhìn vào bụng mình nên khựng lại. Bàn tay để trên không trung cứ thế từ từ thu về. May mà tôi đến kịp, không là con của tôi gặp nguy hiểm rồi. Chu Tử Thiên nghiến răng qua lại, cậu trừng mắt với anh, bản thân thực sự muốn bước đến cho anh một bài học. Rõ ràng hay tin em dâu gặp nguy hiểm, đã chạy về không kịp, còn nói mấy lời cố ý, làm cho em dâu hiểu lầm như thế nữa. Hân Nghiên nắm chặt chén cháo trong tay, ánh mắt đâu là nhìn đi nơi khác. Hóa ra chỉ vì con mà thôi, sao cô lại quên mất trong mắt anh, cô không chút giá trị nào chứ? Chu Tử Thiên gật gật đầu, xoay người ngồi xuống ghế, cất giọng châm biếm. Để tớ xem cậu còn cứng miệng được đến lúc nào. Nếu như một ngày nào đó, nếu em dâu không còn ở bên cạnh cậu ta nữa, thì cứ đến tìm anh nhé. Anh sẵn sàng dùng tính mạng của mình để bảo vệ em. Em yên tâm đi, anh không nói mấy lời dối lòng như cậu ta đâu. Thích thì nói, chứ không có kiểu luôn miệng nói những lời tổn thương đối phương đâu. Hân Nghiên khó hiểu nhìn cậu rồi nhìn sang anh. Anh ấy đang nói gì vậy? Cái gì mà nói dối hay không chứ? Trạch Minh đang có ý gì giấu cô sao? Đôi mắt của anh dần chuyển sang lạnh lẽo, tia không vui lộ rõ ra khuôn mặt. Tuy nhiên Chu Tử Thiên vẫn không sợ chết, vẫn mặt dày ngồi đó nói bóng gió để khích bác anh và làm cho Hân Nghiên nghĩ ngợi nhiều hơn. Một lúc sau, Trạch Minh nhịn không được, rít qua kẽ răng nói với cậu ta. Cậu về được rồi đấy. Ở đây không ai hoan nghênh cậu đâu. Cậu vừa phải thôi chứ, tớ có lòng tốt đến thăm bệnh vậy mà. Tớ có cần cậu đến thăm sao? Hân Nghiên thả thiết cách với người đàn ông này. Cô đánh nhẹ lên cánh tay của anh, cố gắng nói lý lẽ với Trạch Minh. Anh ấy chỉ có ý tốt thôi mà. Hai đầu lông mày của anh nhíu chặt, không vui nhìn cô. Cô không nghe thấy cậu ta nói móc tôi sao? Hay cô đang cảm thấy vui mừng vì hiện tại tôi không thể làm gì hai người, nên muốn trả thù tôi? Anh... Chu Tử Thiên cười thật rạng rỡ. Cậu bước đến nắm cổ tay Hân Nghiên kéo về phía mình. Vừa đi cậu vừa nói. Em thấy anh nói có đúng không? Một người có tính tình thất thường như cậu ta, ai mà yêu thương cho nổi. Ánh mắt rét lạnh của anh nheo lại, nhìn chằm chằm vào nơi Từ Thiên đang nắm, nghiến răng đe dọa. Nếu như cậu không buông ra thì đừng trách tớ mạnh tay với cậu. Chu Từ Thiên thấy tình huống không ổn, định đùa anh một lát mà anh sắp phát điên đến nơi, bèn buông tay hân nghiêng ra. Cậu gãi đầu cười gượng gạo. Tớ chỉ đùa một chút thôi, làm gì mà căng. Sau đó đưa tay nắm hai bên vai Hân Nhiên kéo cô trở lại giường bệnh. Cô đi lùi về sau, vẻ mặt khiếp sợ ôm chặt lấy cánh tay cậu ta. Trạch Minh giận đến mức run người, mặc kệ cơn đau đớn trên bả vai mà chồm người lên đón lấy cô gái nhỏ vào lòng. Anh trừng mắt với cậu. Cẩn thận một chút, đây là một sản phụ đấy. Hân Nhiên mặc kệ anh đang ôm mình, cô thở phào nhẹ nhõm khi bản thân đã yên vị một cách an toàn. Cậu bạn này của anh thực sự quá khích rồi. Anh ấy quên rằng cô đang mang thai sao? Chu Tử Thiên bị anh mắng, mặt lúc đỏ bừng lúc xanh lét. Được rồi, tớ không chạm vào người vợ cậu nữa là được chứ gì? Nói xong cậu giận dữ đùng đùng bỏ đi. Nhưng khi bước chân đến cửa, liền khựng lại, ngoái đầu ra sau chọc tức anh. Rõ ràng lo lắng cho người ta mà bày đặt dối lòng. Cút! Trạch Minh bất chấp cơn đau mà quát lớn. Sau khi cậu đi rồi, căn phòng bỗng chốc trở nên yên tĩnh. Hân Nghiên vẫn giữ nguyên trạng thái, hai má bắt đầu ửng đỏ vì hơi thở của anh phả vào bên tai. Trạch Minh đảo mắt nhìn xung quanh, bàn tay đang ôm lấy cô bỗng cứng đờ. Mình nên làm gì tiếp theo đây? Lúc nãy sợ hãi quá nên không chú ý đến hành động của mình. Bây giờ nhìn lại thì thấy nó không được tự nhiên cho lắm. Cô có thể đứng lên không? Hân Nghiên vội tránh thoát cái ôm của anh, đưa tay vén mái tóc ra sau mang tai, cúi gằm mặt xuống không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Cảm ơn anh đã cứu tôi. Hân Nghiên hoảng hốt ngẩng đầu lên nhìn, vừa hay chạm phải ánh mắt biết cười của anh. Trạch Minh đang cố ý trêu chọc mình, Hân Nghiên là tức xông đến, cùng tay lại đấm loạn xạ trên người anh. Này, tôi đang là một bệnh nhân đấy, cô không sợ mình đụng đến vết thương của tôi sao? Nhất thời hành động của cô bỗng khựng lại, ánh mắt ai oán nhìn anh không chớp mắt. Người đàn ông này chỉ biết ức hiếp cô là giỏi, hết lần này đến lần khác đều lấy bộ dạng hung dữ của mình ra để dọa dẫm cô. Không đùa với anh nữa, bây giờ anh nằm xuống đi, bác sĩ nói không được động đậy mạnh sẽ hở vết thương. Hân Nhiên bước đến đưa tay đỡ anh nằm xuống. Trạch Minh cũng rất thức thời mà làm theo. Chợt anh nắm lấy cổ tay cô nói. Chắc cô sợ hãi và mệt mỏi lắm có đúng không? Có cần nghỉ ngơi không? Tôi nhường chỗ cho cô nằm chung. Cô vội xua tay. Làm sao cô lại đi giành giường bệnh với anh chứ? Cô có bị thương chỗ nào đâu. Những hành động của anh hiện tại rất khác, nhưng nó lại vô tình làm cho cô cảm động. Dù cho anh vì đứa nhỏ hay sao đi nữa, thì anh luôn dành những hành động và cử chỉ dịu dàng nhất để đối xử với cô. Tôi lại sofa ngồi là được rồi, anh nằm yên ở trên đây đi. Hân Yên xoay người định bước đi thì bàn tay bị anh nắm lại, và giây sau cả cơ thể nghiêng ngả được anh đón lấy. Anh làm gì vậy? Ngủ. Trạch Minh chỉnh lại tư thế nằm của mình, bàn tay siết chặt vòng eo của cô. Hơi thở đều đặn của anh nhanh chóng truyền vào tai. Anh ấy ngủ rồi sao? Hân Nghiên nhìn chằm chằm lên trần nhà, trong đầu không khỏi nghĩ đến chuyện đã xảy ra ngày hôm nay. Thực sự chuyện đó quá sức khủng khiếp với cô. Nếu anh không chạy đến kịp lúc thì có lẽ cô sẽ không còn lành lặn nằm ở đây được nữa. Cô chợt nghiêng người qua, đôi mắt chăm chú nhìn vào khuôn mặt điển trai như được phác họa thật kỹ. Người đàn ông này từng là nỗi sợ hãi của cô, nhưng từ khi nào anh lại biến thành một người luôn đứng ra bảo vệ cô mọi lúc mọi nơi như thế này? Rốt cuộc trong đầu anh ấy đang suy nghĩ cái gì? Trước kia anh ấy đối với cô rất tệ, còn không cho cô cùng anh ấy nằm chung một giường. Nhưng bây giờ thì lại khác, lúc nào cũng tìm cách để ôm cô ngủ. Anh đang sợ cô ôm con bỏ chạy sao? Không thể nào, làm gì có chuyện đó được. Bụng ngày càng lớn, đi đứng không còn nhanh nhẹn như trước kia, thì cô chạy bằng cách nào? Trạch Minh là một người thông minh, anh sẽ biết được đáp án đó mà thôi. Cô đưa tay ra cẩn thận chạm lên từng ngũ quan trên khuôn mặt của anh. Cô muốn khắc họa hình bóng của người này vào tận sâu trong lòng. Bởi vì sớm thôi, cô và anh không còn cùng nhau ở một chỗ nữa. Trạch Minh sẽ có vợ khác, và người vợ hờ như cô sẽ đến lúc nhường lại chiếc ghế mang danh phận cao quý vợ của tổng giám đốc kia. Thật đẹp trai, đáy lòng không nhịn được gào thét. Hiến hiện tại cô mới nhận ra Trạch Minh thực sự rất đẹp. Khó trách Gia Nghi được thừa hưởng nhiều thứ từ anh đến thế. Ngoài đôi mắt và nụ cười rạng rỡ giống cô ra, tất cả các bộ phận khác đều giống anh như đúc. Mặc dù nhiều người nói Gia Nghi như phiên bản thu nhỏ của cô, nhưng Hân Nghiên lại không nghĩ như thế. Con bé được thừa hưởng từ vẻ đẹp của ba rất là nhiều, nhưng hiện tại chưa rõ ràng lắm. Sau này lớn lên nhất định mọi người sẽ cảm thấy mình đã sai lầm và công nhận Gia Nghi giống ba của nó. Hân Nghiên nằm nghĩ ngợi một lát, liền lim dim ngủ đi trong lòng anh. Bàn tay cô để trên ngực Trạch Minh, cả người dường như dựa hết vào anh không một kẽ hở. Lúc này, người được xem đã ngủ từ lâu lại mở mắt ra, con ngươi to lớn không chút dấu hiệu mê ngủ nào. Anh cúi đầu xuống nhìn góc cạnh trên khuôn mặt Hân Nghiên. Vừa rồi cô đang làm gì anh thế? Từ đó cho tới nay, đây là lần đầu tiên Hân Nghiên làm mấy hành động như thế với anh. Không biết từ lúc nào, trong thâm tâm của anh lại có cái suy nghĩ rằng mình phải bảo vệ người phụ nữ này. Anh luôn miệng nói mình chỉ vì con, nhưng thực chất chưa bao giờ anh nghĩ đến đứa nhỏ, mà chỉ nghĩ đến sự an nguy của mẹ nó mà thôi. Ngày hôm nay thực sự đã để lại một nỗi sợ hãi trong lòng anh. Anh chưa từng nghĩ mình sẽ vì một người phụ nữ mà sợ hãi bất cứ thứ gì, nhưng hiện tại anh có thể nhận ra được chuyện đó có thể xảy ra rồi. Liệu việc làm của anh hiện tại có đúng không? Những lời mà Tử Thiên nói hôm đó là đúng sao? Anh đã động lòng với Hân Nghiên rồi, anh không thể nào dễ dàng buông tay cô ra được. Vậy thì chấp nhận sự thật thôi. Nếu Hân Nghiên chưa có tình cảm với anh, thì anh sẽ dùng thời gian để theo đuổi lại cô ấy, bù đắp lại những gì mà anh đã mắc nợ lúc trước. Trạch Minh hít mùi hương trên mái tóc của cô, cảm nhận được hương thơm dịu nhẹ, làm cho đầu óc của anh thanh tỉnh đi rất nhiều. Quản gia Lý đứng bên ngoài nhìn vào, không nhịn được nở nụ cười hạnh phúc. Sau tất cả những chuyện đã xảy ra ngày hôm nay, có lẽ đây là điều mà bà thấy yên tâm và hứng khởi nhất. Có lẽ không lâu nữa, thiếu gia và thiếu phu nhân sẽ trở thành một cặp vợ chồng ân ái tràn ngập niềm hạnh phúc. Một tuần sau, thiếu phu nhân mau ra ngoài đi, tôi sẽ chuẩn bị đồ ăn cho thiếu gia. Quản gia Lý đứng bên cạnh lo lắng nhìn cô nói. Mọi ngày bà và cô cùng nhau làm đồ ăn cho anh, tuy nhiên hôm nay cô một mực nói muốn tự tay làm cho anh ăn. Hân Nhiên vui vẻ lắc đầu. Cô nhìn sang bà nói, để cháu làm thử một lần đi, để xem Trạch Minh thử đồ ăn cháu nấu có ngon hay không. Mọi khi có bà giúp đỡ, món ăn dù không ngon đến mấy đều được bà nêm nếm lại là ngon ngay. Cho nên Hân Nhiên không hề hay biết trình độ nấu ăn của mình như thế nào. Sau khi loay hoay trong bếp cả buổi thì cô cũng đã làm xong. Nhìn thành quả của mình nằm trên bàn, Hân Nghiên híp mắt cười thích thú. Đợi cô nấu ăn xong thì trán quản gia đã lấm tấm mồ hôi. Nếu để thiếu gia biết bà cho thiếu phu nhân vào bếp, nhất định cậu ấy sẽ mắng bà một trận cho nên hồn. Hân Nghiên trang trí các món ăn cho đẹp mắt, rồi bỏ vào cái túi giữ ấm. Sau đó với tay lấy túi xách, rồi nghiêng người qua nói với bà ấy, bác và mọi người đừng thông báo cho Trạch Minh biết nhé, cháu muốn tạo bất ngờ cho anh ấy. Thiếu phu nhân đi đường nhớ cẩn thận nhé. Có bác tài chờ cháu nên bác cứ yên tâm. Bóng dáng của cô càng lúc càng xa, rồi khuất dần sau cổng lớn trong nhà. Quản gia Lý nâng nhẹ khóe môi lên, ánh mắt không giấu nổi tia vui sướng. Từ lúc thiếu gia được xuất viện về nhà, thiếu phu nhân lúc nào cũng tất bật phụ làm đồ ăn, rồi còn thay người hầu lau mình cho anh. Dần dần bà cảm nhận được khoảng cách giữa hai người họ dần tan biến. Gia Nghi cùng cô giúp việc từ trên lầu đi xuống, thấy bà ngơ ngác đứng trong phòng bếp, liền lên tiếng hỏi, mẹ cháu đâu rồi ạ? Bà lấy lại tinh thần, cúi thấp người xuống đón lấy ánh mắt của cô bé. Thiếu phu nhân đến công ty tìm thiếu gia rồi thưa cô chủ. Mẹ thật xấu, không chịu mang Gia Nghi theo cùng. Cái miệng nhỏ của bé con chu ra làm dòng điệu hờn dỗi, Thấy ba mẹ càng ngày càng vui vẻ, cô bé rất mừng. Những người giúp việc đứng gần đó đều bật cười vì câu nói ngây thơ của đứa bé đã gần 6 tuổi. Trong cái rủi có cái may, từ lần thiếu phu nhân của họ bị bạn thân thời thuở nhỏ của thiếu gia cầm dao xông đến, muốn đâm cô ấy, và thiếu gia đã chạy đến đỡ thay, thì mối quan hệ của họ đã tốt hơn xưa rất nhiều. Điển hình như hiện tại, Hân Nghiên có thể bỏ hết mọi oán trách năm xưa mà nấu ăn và chăm sóc vết thương cho Trạch Minh. Đó là điều mà tất cả mọi người đều thấy và nhận ra hai người thực sự đã có tình cảm với nhau sau khoảng thời gian dài sống chung với nhau. Kết quả điều tra như thế nào rồi? Trạch Minh đứng đưa lưng về phía cửa, dáng đứng hiên ngang, tay đút vào túi quần, mắt nhìn thẳng ra bên ngoài. Tiểu Bê đặt hồ sơ lên bàn, sau đó lùi chân ra sau, nhìn bóng lưng của anh rồi nói. Theo như kết quả khám thì phát hiện Triệu Băng Băng là một người song tính luyến ái. Mấy ngày trước có qua lại với một người phụ nữ, và tôi có điều tra thì phát hiện hai người họ đã hẹn hò với nhau hơn một năm nay. Còn về phần Vương Đình Mặc, cô ta chỉ là lợi dụng để hãm hại thiếu phu nhân mà thôi. Cậu ta vì quá yêu cô ta nên mới bất chấp làm việc sai trái với bạn của mình. Bàn tay để trong túi quần của anh nắm chặt lại. Câu nói vừa rồi lọt vào tai anh như một câu chuyện cười. Vì yêu mà hại bạn của mình, anh nên nói cậu ta ngu ngốc yêu một cách mù quáng hay là một kẻ đáng thương trong tình yêu? Còn nữa thưa sếp, vừa rồi bác sĩ có thông báo cho tôi biết Triệu Băng Băng đang mang thai. Mắt anh nheo lại, hơi thở trở nên lạnh lẽo. Của ai? Giọng điệu dường như phát ra từ kẽ răng, nghe âm u đến rợn người. Tiểu V đã quen với thái độ của anh như thế nên cậu vẫn giữ được bình tĩnh, dáng đứng nghiêm nghị tiếp tục báo cáo. Là của Vương Đình Mặc. Hân Nhiên vui vẻ cầm hộp cơm trên tay. Cô vừa khuyên được nhân viên quầy lễ tân là đừng thông báo cho anh biết để tạo bất ngờ cho anh. Trong đầu cô hiện tại không nhịn được tưởng tượng cảnh Trạch Minh sẽ rất vui mừng vì sự hiện diện của cô. Đã rất lâu rồi cô không có đến Hàn Bắc, không biết anh có nổi giận như trước không nữa. Mong lần này anh sẽ không lớn tiếng với cô, nếu không về sau đừng hòng ăn cơm do cô nấu. Vậy giờ tổng giám đốc định làm sao? Xử lý cô ta đi. Bàn tay cầm nắm cửa chợt khựng lại. Cô cẩn thận vặn tay cầm để cửa hé ra. Cô lén nhìn vào bên trong. Hai người họ đang nói chuyện gì thế nhỉ? Anh muốn giải quyết ai sao? Vậy còn đứa bé thì sao sếp? Anh thực sự nỡ xuống tay với một đứa nhỏ chưa thành hình như vậy sao? Cứ xử lý đi. Vì nó là một nghiệt chủng không nên sống ở trên đời. Bàn tay cô run run, hốc mắt đỏ lên không dám tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Trạch Minh muốn xử lý cục cưng sao? Nó là con ruột của anh mà. Có câu hổ dữ không ăn thịt con. Vậy hành động của anh bây giờ là sao đây? Anh có biết làm như vậy là có bao nhiêu tội ác không? Sao phu nhân còn đứng đây? Sếp không có ở trong phòng hả? Một nhân viên đột nhiên đi đến hỏi cô. Hân Nhiên giật mình đánh rơi hộp cơm trên tay. Choang. Hân Nhiên hoảng sợ quay mặt nhìn vào trong cửa, liền đối diện với ánh mắt nghi ngờ của Tiểu B. Cô vội đẩy cô nhân viên ra rồi bỏ chạy về phía thang máy. Trạch Minh nghe tiếng động liền quay người lại hỏi. Có chuyện gì bên ngoài vậy? Tôi đã căn dặn không được đến gần phòng tổng giám đốc rồi mà. Tiểu B vội bước đến cửa. Để tôi ra ngoài xem thế nào. Vừa rồi hình như mình thấy thiếu phu nhân, nhưng cô ấy định làm gì đến đây vào giờ này chứ? Nhất định cậu đã nhìn lầm rồi. Tiểu B vừa bước ra thì thấy một nữ trợ lý đang ngồi dọn dẹp đống đồ ăn rơi vương vãi trên sàn. Cậu nhíu mày lại hỏi. Sao cô bất cần vậy? Cô ấy ngước mắt lên nhìn cậu lắc đầu. Không phải tôi làm. Vừa rồi vợ của tổng giám đốc có đến, nhưng mà không biết vì chuyện gì mà cô ấy có vẻ hoang mang và sợ hãi lắm. Lúc tôi hỏi cô ấy sao không vào bên trong thì cô ấy đánh rơi hộp cơm rồi bỏ chạy. Thiếu phu nhân thực sự đã đến đây sao? Vậy người mà cậu nhìn thấy khi nãy thực sự là cô rồi. Bất ngờ cậu nhớ ra một chuyện, liền chạy vội vào trong. Không hay rồi sếp. Vừa rồi thiếu phu nhân đã đứng ngoài cửa và nghe hết đoạn nói chuyện của chúng ta rồi. Không sao, cô ấy không phải là người ngoài. Hân Nghiên đâu rồi? Mau dẫn cô ấy vào đây. Đang mang một chiếc bụng to như thế mà đứng bên ngoài làm gì? Tiểu Bê lắc đầu lia lịa, trong ánh mắt tràn đầy sự lo lắng. Không phải ý đó. Triệu Đính nói cô ấy không biết vì sao lại cuống cuồng bỏ chạy mà không nói lời nào. Ấn Đường Trạch Minh nhăn lại. Đột nhiên cô lại có biểu cảm và hành động như thế là sao? Bản thân gặp chuyện gì kinh khủng lắm à? Hay nghe anh nói xử lý con của Triệu Băng Băng nên sợ? Không đúng, như vậy thì liên quan gì đến cô ấy chứ? Anh bỗng quay sang nhìn cậu ta. Vừa rồi hình như chúng ta không nhắc đến xử lý con của Băng Băng phải không? Tiểu B cố gắng lục lại trí nhớ của mình, xem đoạn nói chuyện vừa rồi có nhắc đến hay không. Lúc sau cậu lắc đầu nói. Về trước có nói, nhưng đến khúc xử lý cô ta và đứa nhỏ thì không. Trạch Minh lúc này mới nhận ra sự việc đang rất cấp bách, tức giận nhịn không được chửi tục. Cậu lập tức gọi người bao vây tất cả con đường gần Hàn Bắc để chặn đón phu nhân lại. Cô ấy nhất định đã hiểu lầm tôi muốn bỏ đứa nhỏ rồi. Mau lên. Dứt lời anh bỏ chạy ra ngoài, mặc kệ trên người chỉ có một chiếc áo sơ mi mỏng manh. Trông anh bây giờ đâu giống một tổng giám đốc nghiêm nghị thường ngày. Hân Nhiên mang tâm trạng khủng hoảng lao đầu chạy ra khỏi Hàn Bắc. Cơ thể cô đang run lên bần bật và tâm trí không dám nghĩ đến có ngày chính tay nghe thấy đoạn nói chuyện tàn nhẫn của anh như vậy. Hân Nhiên lấy tay che miệng để ngăn tiếng khóc nức nở của mình lại. Hóa ra từ đó cho đến nay, anh đối xử tốt với cô chỉ là diễn kịch, mục đích để cô siêu lòng rồi dễ dàng mang cô đi bỏ cục cưng. Hân Nhiên đưa tay xuống ôm lấy chiếc bụng lớn của mình. Mẹ xin lỗi, mẹ không bảo vệ tốt cho con. Mẹ sẽ dùng tính mạng của mình để giữ con lại trên cuộc đời này. Nếu có chết thì hai mẹ con chúng ta cùng nhau đi. Bất ngờ khắp phía xuất hiện một đám người đàn ông từ trên xuống dưới, một thân đen đứng bao vây lấy cô. Bước chân Hân Nhiên khẽ khựng lại, vẻ mặt lo lắng nhìn bọn họ. Cô đưa mắt nhìn ngó xung quanh, sau đó thấy có một con đường nhỏ phía trước, liền đâm đầu ra sức bỏ chạy. Người đàn ông đuổi theo sau lưng cô kêu lên. Xin tiểu phu nhân theo tôi trở về, thiếu gia đang tìm người đấy. Trạch Minh đã phát hiện ra mình rồi sao? Anh đang cho người bắt cô lại để thực hiện hành vi ác độc đó sao? Hân Nhiên lắc đầu, cô tuyệt đối không cho phép bản thân rơi vào tay anh. Thấy cô không có dấu hiệu ngừng lại, mấy tên áo đen trên mặt, người nào cũng tái xanh. Cô đang mang thai mà chạy như vậy, nếu có chuyện gì xảy ra, họ có chín cái mạng cũng không đền hồi cho thiếu gia. Cầu xin phu nhân đừng làm khó thuộc hạ mà, mau dừng lại và theo chúng tôi quay lại công ty đi. Các anh đừng đuổi theo tôi nữa. Đúng lúc này Trạch Minh chạy đến, thấy cô đâm đầu chạy đi mà không chịu nhìn xung quanh, liền cáu giận quát lớn cả họ và tên của cô. Dương Hân Nghiên. Nhất thời cơ thể của cô đứng khựng lại, anh đã đuổi theo tới nơi rồi. Hân Nghiên xoay người lại, đôi mắt đầm đìa nước mắt nhìn người đàn ông đứng cách mình khoảng chừng 3 mét, tay ôm lấy bụng của mình, bước chân liên tục lùi về sau. Trạch Minh nhíu chặt hai đầu chân mày, vội vã tiến lại gần cô. Hân Nhiên thấy anh không có dấu hiệu dừng lại, bản thân mệt đến chạy không nổi nữa. Cuối cùng cô khóc lóc nhìn anh nói. Em van xin anh, đừng hại chết cục cưng mà. Không phải lúc trước anh đã hứa với em là sẽ giữ con lại rồi sao? Nếu như anh không muốn nó, cảm thấy nó không xứng được sống ở trên đời, thì hãy để nó cho em. Em hứa em sẽ đi thật xa để tránh gặp mặt anh mà. Em biết mình không đấu lại anh, nên em chỉ hèn mọn cầu xin anh điều này thôi. Anh tha cho mẹ con em đi mà. Trạch Minh thực sự rất tức giận, bước chân của anh vẫn không ngừng. Khi cô vừa dứt lời thì anh lại lớn tiếng quát. Em nói đủ chưa hả? Đủ rồi thì qua đây cùng anh về nhà. Nhà sao? Cô làm gì có nhà ở đây? Nhà ở Hàn đâu phải nơi cô nên ở. Hân Nhiên thấy anh thực sự không nghe những gì mình nói, liền xoay người bỏ chạy. Trong đầu của cô hiện tại chỉ hiện lên một ý nghĩ là mình phải chạy thật nhanh mới có thể bảo vệ được con cưng của mình. Tinh tinh. Bất ngờ một chiếc xe lao về phía cô. Hân Nhiên đứng chết chân tại chỗ, nước mắt lặng lẽ rơi xuống hai bên má. Cuối cùng số phận của hai mẹ con chúng ta không thể tiếp tục sống trên đời. Hân Nhiên từ từ nhắm chặt mắt lại, phó mặc cho trời. Vì cô biết mình có chạy cũng không tránh kịp với bộ dạng nặng nề của mình. Bất ngờ cơ thể cô được ai đó ôm vào lòng, rồi một lực mạnh đẩy ngã sang một bên. Hai tay Hân Nghiên vẫn ôm chặt chiếc bụng bầu của mình không rời. Cô đã quyết định muốn sống thì hai mẹ con cùng sống, còn không thì cùng nhau đầu thai sang kiếp khác. Mau đuổi theo chiếc xe đó cho tôi. Trạch Minh đưa đôi mắt rét lạnh nhìn hướng chiếc xe vừa rời đi mà quát lớn. Giọng nói quen thuộc này, Hân Nghiên choàng mở mắt ra và vô cùng khiếp sợ khi thấy khuôn mặt của Trạch Minh đang phóng đại trước mắt mình. Nếu như cô và đứa nhỏ chết thì anh sẽ toại nguyện mà không cần nhúng tay vào. Vậy anh liều mạng cứu cô để làm gì? Vẻ mặt của anh vẫn khó coi như vậy, không nói gì trực tiếp bế ngang cô lên đi về hướng công ty Hàn Bác. Hân Nghiên nhận ra được nguy hiểm đang gần kề, liên tục vùng vẫy không chịu cho anh ôm. Buông em ra, xin anh cho mẹ con em một con đường sống đi mà. Anh có Gia Nghi rồi, vậy thì để đứa nhỏ này cho em đi. Ừ. Bên tai nghe những lời nói điên khùng của cô làm cho Đinh tai nhức óc. Anh bực bội, cúi đầu xuống, chặn miệng cô lại bằng một nụ hôn nồng nhiệt. Hân Nghiên ngơ ngác nhìn anh không chớp mắt. Trạch Minh đang làm gì cô thế này? Anh biết hành động của mình là gì không? Sau khi làm cho cô hoàn toàn im lặng, anh mới từ từ buông đôi môi căng mọng của cô ra. Ánh mắt trầm đục nhìn cô không rời. Hai người cứ thế đối diện ánh mắt với nhau. Hân Nghiên quên luôn việc bản thân mình cần phải vùng vẫy, càng không nhớ đến lý do vì sao vừa rồi mình lại chạy vội vã như vậy. Trạch Minh nhìn bộ mặt cô ngu ngơ như thế, thực sự nhịn không được quay sang chỗ khác lén cười. Lúc này Hân Nghiên mới sực tỉnh, cô chớp mắt, đại não nhanh chóng hoạt động. Anh làm gì vậy? Trạch Minh ho lớn, sau đó quay sang nhìn cô thản nhiên nói. Hôn em đây. Khoan đã, tại sao hôm nay anh lại thay đổi cách xưng hô với cô rồi? Cô gái ngốc, bây giờ em có thể bình tĩnh lại và nghe anh nói rõ mọi chuyện được không? Bàn tay cô nắm chặt vạt áo trên cánh tay anh, môi mím chặt rồi anh nói tiếp. Cô rất sợ anh sẽ nói những lời mà cô không muốn nghe. Trạch Minh thở dài, hành động lặng lẽ đó của cô cho thấy trong lòng Hân Nghiên vẫn còn một cái bóng thật lớn khó mà vượt qua được. Anh thực sự không có ý định bắt em phá thai. Cuộc trò chuyện trong văn phòng khi nãy là nói về vấn đề của Triệu Băng Băng. Ban đầu Hân Nghiên có chút bất ngờ, nhưng sau đó lại khó chịu khi anh nói dối cô. Cô ta làm sao có thai được, ngoại trừ anh và cô ta. Mí mắt chớp chớp rồi liếc mắt nhìn sang chỗ khác. Có phải anh định nói với em là sợ em biết anh có con ngoài gia thú nên mới làm cách tàn nhẫn đó không? Dù chuyện như vậy đi nữa em cũng không đồng ý. Đó là một mạng người đấy. Hân Nghiên. Trạch Minh bực tức gào lớn. Trong đầu cô gái nhỏ này chứa cái gì vậy hả? Sao cô có thể liên tưởng đến việc Băng Băng mang thai con của anh chứ? Anh là người dễ dàng làm cho con người ta có bầu như vậy sao? Cái thai là của Vương Đình Mặc. Anh nói cái gì? Hân Nghiên ôm lấy cổ anh. Cô hoàn toàn không dám tin những lời anh vừa nói là sự thật. Làm sao Đình Mặc với cô ta lại quen biết nhau, còn cùng nhau có đứa nhỏ nữa? Trạch Minh vừa bế cô đi về phía trước vừa nói. Hai người họ đã lên kế hoạch hãm hại em. Người lần đó lái xe muốn tông vào em là cậu ta. Và người đã tiêm thuốc khiến em phát sốt xém chết cũng là cậu bạn quý giá của em đấy. Hân Nghiên suy nghĩ lại khoảng thời gian hai người gặp lại. Tuy cậu thường hay gọi đến muốn hẹn gặp nói chuyện đột xuất, nhưng cô không chút nghi ngờ nào. Hôm nay biết được sự thật vô cùng đau lòng thế này, cô cảm thấy trái tim mình như rỉ máu. Cuối cùng sau tất cả, cô chỉ là một con rối trong tay cậu ấy thôi sao? Cậu bạn ngồi cùng bàn năm ấy lại có thể nhận tâm đối xử độc ác với cô như vậy sao? Trạch Minh biết cô đang rất sốc, cho nên im lặng bế cô đi. Có lẽ bây giờ Hân Nghiên cần không gian yên tĩnh để nghĩ ngợi. Các thuộc hạ và Tiểu Bê đồng loạt đi theo sau hai người. Nhìn thấy cô nằm im trong vòng tay anh, người nào người nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng thiếu phu nhân cũng bình an, họ không cần phải đối diện với cơn thịnh nộ của tổng giám đốc nữa. Trạch Minh mang Hân Nghiên về thẳng biệt thự của hai người. Mọi người khá ngạc nhiên khi thấy cậu chủ bế cô chủ đi lên lầu. Họ hoàn toàn không nghĩ đến có một ngày hai người lại ở bên nhau, bởi lúc trước họ như nước với lửa, mãi không thể dung hòa được. Trạch Minh đặt cô ngồi trên giường, sau đó khuỵu chân xuống trước mặt cô. Anh kiểm tra một lượt thì phát hiện phần đầu gối của cô bị chảy đến rớm máu. Trạch Minh nhíu mày, không vui trách móc. Bản thân biết mình đang mang thai mà còn chạy như thế hả? Em thấy xe lao đến cũng không biết né ra sao? Cái đầu của em lúc đó ngưng động không biết suy nghĩ hả? Hân Nhiên mím chặt môi. Trên thực tế cô là người làm sai nên không dám có ý cãi lại những lời chất vấn của anh. Thấy cô cúi gằm mặt ủy khuất như thế, anh lại mềm lòng. Trạch Minh đưa tay nâng mặt cô lên, ánh mắt dịu dàng nhìn Hân Nhiên, cánh môi từ từ hé mở và nhẹ nhàng thốt lên: anh yêu em. Nói đúng hơn là còn hơn chữ yêu nữa. Đúng thế, nếu yêu không thì anh đã không mặc kệ sống chết mà cứu cô rất nhiều lần. Đối với cô gái này, anh với cô dính đến nhau đã nhiều năm, còn có chung với nhau hai đứa con, thì trên cơ sở đó không đến nào anh lại không nhận ra tình cảm của mình. Đôi mắt trong veo của Hân Nhiên không chớp. Mất mấy giây sau cô mới hoàn hồn, lắp bắp nói: Anh có bị ấm đầu ở chỗ nào không hả? Anh có biết yêu là gì không? Đừng có nói mấy lời đó một cách đơn giản như thế chứ. Anh ôm lấy hai bên bả vai của cô, ép cơ thể của cô về phía mình. Anh đủ trưởng thành để nhận ra thứ tình cảm đó là gì. Còn em thì sao? Em có cảm giác với anh không? Em đột nhiên nhận được câu hỏi thế này, hai má Hân Nhiên ửng đỏ. Cô nghiêng đầu nhìn sang chỗ khác và không biết mình nên trả lời như thế nào cho đúng. Từ lâu anh không còn là một người mà cô ghét cay ghét đắng nữa. Những gì anh làm đã xoa dịu trái tim lạnh giá của cô từ lâu. Tuy nhiên, người đàn ông này thực sự cho cô hạnh phúc sao? Còn người con gái anh yêu bán sống bán chết lúc trước thì sao? Trịnh Minh vốn là người không có tính nhẫn nại cao. Trong lúc cô còn đang phân vân mình nên làm gì tiếp theo, thì anh đã chồm người lên, đẩy ngã cô nằm xuống giường, rồi đè lên người Hân Nghiên. Để tránh động đến phần bụng đã nhô cao của Hân Nghiên, Trạch Minh cố ý để nửa thân dưới của mình nằm bên cạnh cô, thân trên thì đè lên người cô. Anh cô cứ ấp úng mãi như thế vẫn không chịu trả lời câu hỏi của anh. Trạch Minh hờn dỗi cúi đầu mút lấy đôi môi nhỏ nhắn thơm tho của cô một cách hăng say. Bàn tay của anh luồn ra sau lưng Hân Nghiên kéo khóa xuống. Hân Nghiên đang mơ màng vì bị anh dụ dỗ thì bị hành động đó làm cho thức tỉnh. Cô đột nhiên chặn tay anh lại, hơi thở hổn hển nói: không được, em đang mang thai. Trạch Minh đẩy tay cô ra rồi kéo lên đỉnh đầu. Hành động đó làm cho cả người trên của cô ưỡn về phía trước. Ngoan, anh có hỏi bác sĩ rồi, chỉ cần làm nhẹ nhàng và chậm rãi thì không có gì. Mặt mày Hân Nghiên nhất thời đỏ như quả cà chua. Loại chuyện đáng xấu hổ như thế này mà anh dám đến hỏi bác sĩ sao? Đây có còn là Hàn Trạch Minh mà cô biết nữa không? Từ khi nào anh ấy vứt bỏ mặt mũi của mình vì những chuyện như thế này rồi? Trạch Minh lột từng thứ một trên người cô xuống. Đến khi Hân Nghiên thoát khỏi đống suy nghĩ hỗn độn của mình thì phát hiện cơ thể đã trần như nhộng trước mắt anh. Hân Nghiên uốn éo muốn tránh thoát cái nhìn nóng bỏng của anh nhưng vô ích. Đừng nhìn. Trạch Minh cúi đầu chôn mặt vào hai quả anh đào ngon ngọt, vì mang thai mà đầy đặn hơn rất nhiều. Vốn dĩ trước kia đã vừa tay, nay đã cầm không hết. Anh bắt đầu hôn lên trán cô, rồi kéo dài dọc xuống cổ và xương quai xanh quyến rũ. Anh cứ một đường đi xuống như thế, đến khi chạm vào bụng của cô thì dừng lại. Trong này đang có kết tinh thứ hai của hai người. Mặc dù chưa biết giới tính của con, nhưng anh mong nó sẽ là một bé trai, vì như thế có thể một gia đình bốn người đầy đủ rồi. Trạch Minh dẫn dụ cô một lúc nữa rồi lên tiếng nói: em yên tâm đi, không sao đâu. Bây giờ thì ngoan ngoãn tách chân của mình ra. Giọng nói của anh khàn đục, rất cuốn hút, làm cho cô mơ màng mà làm theo. Lúc này Trạch Minh đã thả tay cô ra. Hân Nhiên khó chịu trong người nên liền ôm lấy cơ thể của anh thật chặt. Em khó chịu, sẽ hết nhanh thôi. Nói rồi anh từ từ đi vào. Hân Nhiên nhíu mày vì cảm giác không thoải mái bên trong cơ thể. Rất lâu rồi cô với anh không làm chuyện thân mật nên cơ thể dường như không quen với sự thâm nhập của anh. Dù cho anh có cẩn thận đến mấy thì nó vẫn có dấu hiệu phản kháng. Trán Hân Nhiên bắt đầu lấm tấm mồ hôi. Trạch Minh chỉnh lại tư thế của mình, sau đó quay sang cầm một cái gối đặt dưới lưng Hân Nhiên cho cô nằm cho thoải mái. Thả lỏng ra một chút, sẽ nhanh thôi. Không khí bên trong phòng dần trở nên ám muội hơn. Hơi thở của hai người cứ thế hòa quyện vào nhau. Một đêm cứ thế trôi qua, nhường lại bầu trời đầy nắng chờ một ngày mới bắt đầu. Trạch Minh cựa quậy cơ thể, mí mắt của anh từ từ cử động rồi mở toang ra. Anh hơi nghiêng đầu nhìn sang cô gái bên cạnh, vẫn mê man ngủ rất ngon lành. Khóe môi của anh chợt nâng lên, rất lâu rồi mới được tận hưởng cảm giác dễ chịu thế này. Bàn tay lớn của anh mơn mởn làn da mịn màng của cô không ngừng. Tấm lưng trần của cô tựa vào ngực anh làm cho cơn kích thích vừa qua xong lại xuất hiện. Đột nhiên chuông điện thoại bỗng reo lên. Trạch Minh nhanh tay bắt máy để không đánh thức Hân Nghiên. Đã tìm ra được người lái xe Định Tông và Thiếu Phu Nhân lúc trưa rồi sếp. Là ai? Vương Đình Mặc. Anh ta đã thuê xe bên ngoài để thực hiện kế hoạch này. Anh siết chặt điện thoại trong tay. Cơn phẫn nộ đã đến cực điểm. Anh định đợi có cơ hội mới chơi cùng với cậu ta. Nhưng nếu cậu ta muốn chết như vậy thì anh chiều. Cho hắn với cô ta ở cùng một chỗ. Tôi sẽ đến đó xử lý họ ngay. Vâng. Trạch Minh để điện thoại lại kệ, nước mắt nhìn sang cô. Anh cẩn thận rút tay mình lại và bước vào phòng tắm thay đồ. Lát sau anh bước ra, trên người mặc áo sơ mi đen kết hợp với chiếc quần kaki cùng màu. Anh bước đến bên giường giúp cô chỉnh chăn lại cho ngay ngắn, rồi cúi người xuống đặt một nụ hôn lên trán cô. Đợi anh giải quyết xong công việc sẽ về với hai mẹ con em. Vương Đình Mặc và Triệu Băng Băng được đưa đến một cái kho tồi tàn nằm trong một con hẻm gần công ty Hàn Bác. Chỗ này Trạch Minh thường dùng để tra tấn những người mà anh không thích hay cố tình kiếm chuyện với anh. Trước kia người ta đều biết đến anh với một biệt danh vô cùng đáng sợ, đó là quỷ khát máu, bởi vì anh đã để cho nhiều người đổ máu vì dám chọc giận anh. Tuy nhiên, sau khi lấy Hân Nghiên, anh như biến thành một người khác. Tỷ lệ anh xuất hiện bên ngoài và các buổi tiệc ngày càng hiếm. Nhiều người đồn đoán rằng Hân Nghiên đã tìm cách để trói chân anh lại. Đến tận bây giờ anh mới nhận ra câu nói ấy đúng một nửa, bởi vì cô không cần tìm cách mà anh tự động dâng mình. Đêm qua cô không trả lời câu hỏi đó của anh, nhưng sự chủ động chấp nhận cơ thể của anh cũng đã thay thế cho câu trả lời mà anh mong muốn rồi. Đình Mặc nhìn Băng Băng nằm quằn quại trong góc tường, trái tim như vỡ nát, đau đến mức thở không thông. Sau khi nhận được tin Băng Băng đến tìm Hân Nghiên và bị Trạch Minh cho người bắt nhốt cô ta lại, cậu như phát điên lên mà tìm cách trả thù Hân Nghiên để Trạch Minh đau lòng. Nhưng cậu tính toán giỏi đến mấy vẫn đấu không lại một người mưu mô lại nhạy bén như anh. Trạch Minh có rất nhiều thuộc hạ, cho nên cậu hoàn toàn không thoát được khỏi tay anh. Băng Băng, em cảm thấy trong người sao rồi? Triệu Băng Băng mệt mỏi nằm dài dưới sàn. Cô ta bị bắt đến đây đã hơn nửa tháng rồi. Mặc dù trong đây ánh sáng đèn cầy yếu ớt, nhưng nhờ những bữa ăn mà họ mang đến nên cô mới biết được những ngày trôi qua như thế nào. Đột nhiên tiếng giày va vào mặt sàn vang lên trong không gian chật kín. Băng Băng và Đình Mặc đồng loạt nhìn về phía cửa để xem người bước vào là ai. Bỗng một bóng đen xuất hiện đứng trước cửa, cơ thể cao lớn, đứng đút tay vào túi quần nhìn hai người họ. Từ chỗ họ nhìn sang bị ngược ánh sáng nên hoàn toàn không thấy được khuôn mặt của đối phương. Trạch Minh bắt đầu di chuyển bước chân đến gần hai người họ hơn. Lúc này Băng Băng và Đình Mặc mới nhận ra người đó là anh. Triệu Băng Băng vui mừng ngồi bật dậy. Hiện tại có thể thấy anh vẫn khỏe mạnh là cô ta mãn nguyện lắm rồi. Ngày đó cô không cố ý làm cho anh bị thương. Sau khi nhát dao đó hạ xuống, nhìn máu từ cơ thể của anh chảy ra không ngừng, làm cho cô ta sợ phát khiếp. Trạch Minh, anh đến thăm em sao? Băng Băng, em tỉnh táo lại đi. Anh ta có yêu em đâu. Đình Mặc cáu gắt quát lớn, nhìn người con gái mà mình yêu thương đang chết mệt người đàn ông khác, làm cho cậu bực bội trong lòng. Cậu rất muốn xông đến đánh anh một trận vì đã tổn thương Băng Băng. Thân ảnh trên giường khẽ cử động. Cô đưa tay sờ bên cạnh nhưng không cảm nhận được chút hơi ấm hay vật thể nào to lớn. Cô mở bừng mắt, ráo rác nhìn quanh tìm kiếm bóng dáng của Trạch Minh. Anh ấy đi đâu rồi? Dưới giường đã lạnh lẽo từ lâu, cho thấy anh đã rời đi từ sớm. Chắc anh ấy đến công ty, thấy mình ngủ ngon nên không gọi mình đây mà. Trong đầu chợt nhớ đến đoạn ký ức đêm qua, mặt mày thoáng chốc đỏ bừng. Hân Nghiên lấy tay che mặt, cảm giác lòng bàn tay nóng rực đủ cho Hân Nghiên biết mặt của mình đã đỏ đến mức nào. Anh yêu em. Bất chợt câu nói của anh hiện lên trong đầu, khóe môi nhịn không được nâng lên. Không ngờ có ngày anh ấy lại nói câu đó với mình. Nói tim cô không rung động cũng không đúng, bởi anh luôn đứng ra bảo vệ cô hết lần này đến lần khác, thì sao có thể không động lòng được. Hơn nữa người đó còn là ba của Gia Nghi với đứa nhỏ trong bụng, còn cùng cô trải qua những đêm ân ái mặn nồng. Dù cho tự nguyện hay không tự nguyện, thì cô cũng không thể chối bỏ được mối quan hệ vợ chồng hiện tại của anh với cô. Hân Nhiên kéo chăn ra định đi vào phòng tắm thì phát hiện trên người mặc áo sơ mi của anh. Chiếc bụng to vì mang thai 8 tháng được giấu dưới lớp áo rộng thùng thình của người đàn ông. Trạch Minh mặc vào cho mình từ khi nào thế? Lúc cô mê man ngủ rồi sao? Hân Nhiên kéo cổ áo đưa lên mũi người. Mùi hương quen thuộc không nhầm lẫn đi đâu được. Anh là một người rất sạch sẽ. Lần này chấp nhận để cô mặc đồ của anh, điều đó chứng tỏ những gì anh nói đều là sự thật. Anh cho phép cô đụng vào đồ của mình mà không phải cấm cản như lúc trước. Hân Nhiên nhẹ mỉm cười rồi đi thẳng vào phòng tắm. Trạch Minh ngồi trên ghế giữa phòng, đưa đôi mắt lạnh lẽo nhìn hai người họ. Trên người anh phát ra khí tức bức người, làm cho đối phương cảm thấy sợ hãi và có chút e dè trước mặt anh. Vương Đình Mặc kéo Triệu Băng Băng vào lòng, trước sau như một, vẫn bày ra bộ mặt thâm trầm nhìn anh, ra sức bảo vệ cô ta hết mực. Hành động của hắn càng làm cho anh cảm thấy chán ghét hơn. Chính hắn đã nhiều lần hãm hại Hân Nhiên, hơi thở của anh ngày càng mạnh, đôi mắt hẹp dài nhau lại, lồng ngực vì tức giận mà phập phồng lên xuống. Mọi người đứng gần đó không biết anh đang nghĩ gì. Từ khi bước vào đến giờ không nói câu nào, cứ ngồi như thế nhìn đôi trai gái đang đứng một góc bên trong căn phòng. Trong đầu Trạch Minh bây giờ toàn những hình ảnh mà anh đã từng trải qua. Những lần gần cửa tử của Hân Nhiên càng làm cho anh nổi cáu. Tôi thấy các người xứng đôi lắm đấy. Nhân cách thối nát, vừa hay lại hợp nhau. Người im lặng từ nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng. Triệu Băng Băng lắc đầu, đôi mắt long lanh nhìn anh. Em và anh ta không có chuyện gì hết. Tình cảm của em dành cho anh như thế nào, anh là người hiểu nhất mà. Trạch Minh hừ lạnh, đôi mắt sắc bén liếc nhìn cô ta, sau đó hất cằm ra hiệu cho thuộc hạ bên cạnh, lãnh đạm nói. Dẫn vào, đợi cậu ta đi rồi. Lúc này anh mới bắt chéo chân, nhướng mày nhìn đôi nam nữ không biết xấu hổ trước mặt, từ tốn lên tiếng. Vậy cô nói cho tôi biết, cái thai trong bụng không phải là của anh ta đi. Dừng một lúc, anh nhìn sang Vương Đình Mặc nở nụ cười châm biếm, trong ánh mắt hiện lên sự cười cợt. Cô đừng nói mình có bầu với người tình của cô nhé. Mặt mày Triệu Băng Băng nhanh chóng chuyển sang tái mét, hết nhìn anh rồi lại quay sang nhìn hắn ta. Vương Đình Mặc nhíu mày, không biết anh đang nói cái gì, cúi đầu xuống nhìn cô ta chờ câu trả lời chính thức. Bất chợt Triệu Băng Băng tiến lên, muốn nhào đến bên anh thì bị người của Trạch Minh giữ lại. Buông tôi ra, tôi cần nói chuyện rõ ràng với Trạch Minh. Trong lúc cô ta còn đang gào thét thì phía cửa ra vào bỗng có người xuất hiện, sau đó rất nhanh liền lên tiếng kêu cứu. Băng, mau cứu em. Cơ thể Băng Băng đông cứng, đôi mắt trợn to không dám tin những gì mình vừa nghe. Cô ta từ từ quay người sang và thực sự nhìn thấy cô người tình của cô ta. Cánh môi mấp máy nói không thành lời. Người đàn ông mà Trạch Minh vừa ra lệnh khi nãy đang giữ cô gái của cô ta. Tình thế có chút không mấy khả quan, lại có Đình Mặc ở đây, mình làm sao thừa nhận quan hệ của mình với em ấy đây? Tại sao Trạch Minh lại biết chuyện này chứ? Bất ngờ cô ta đưa ánh mắt sợ hãi nhìn anh, bờ môi run run, cả người như sắp quỵ xuống nền sàn đến nơi. Anh Trạch Minh nhích môi, hơi nghiêng đầu nhìn sang cô gái trẻ. Độ tuổi tầm dưới 25, khuôn mặt còn rất non, cách nói chuyện càng thể hiện rõ chưa trải sự đời, cho nên mới bị cô ta dụ dỗ một cách dễ dàng như vậy. Cô định hỏi tôi tại sao lại biết bí mật này chứ gì? Tôi còn biết cái thai trong bụng của cô là của hắn nữa đâu. Cô gái kia nghe những lời anh nói liền phát hoảng, nghi ngờ lớn tiếng hỏi. Bằng có thai sao? Là của ai? Giọng điệu không giấu được sự tức giận. Lúc này Vương Đình Bạc hoàn toàn rơi vào sự khủng hoảng. Chuyện gì đang xảy ra trước mắt hắn đây? Người con gái mà hắn luôn yêu thương còn xảy ra những chuyện thân mật như thế, vậy mà là một người song tính luyến ái sao? Cơ thể cao lớn của hắn lung lay dựa vào bức tường sau lưng, con ngươi đảo qua lại liên tục. Một sự thật làm cho hắn điêu đứng không biết nên làm gì. Những cử chỉ và hành động của hắn được anh thu hết vào mắt. Trạch Minh không chút thương xót mà đưa tay lên vỗ bôm bốp như đang ăn mừng. Cái cảm giác biết được sự thật nó quá thú vị. Bất ngờ cô ta quỳ xuống trước mặt anh, nghẹn ngào nói: "Em cầu xin anh, mọi chuyện không như anh nghĩ đâu. Không có đứa bé nào ở đây hết. Hai người họ là ai? Em không có chút quen biết nào." Lúc này thuộc hạ đã dẫn cô gái kia đến trước mặt anh. Trạch Minh nhướng mày ra hiệu cho người của mình dẫn Vương Đình Mạc sang. "Buông tay ra, tôi cấm các người dùng bàn tay dơ bẩn của mình đụng vào tôi." Ánh mắt của anh tối sầm, hừ lạnh một tiếng rồi không chút nề nang nói: "Còn đỡ hơn chơi gái của một người phụ nữ. Chắc cậu đang rất sốc chứ gì? Món quà hôm nay là tôi cố tình tặng cho cậu đấy, để trả ơn việc cậu đã nhiều lần đưa Hân Nhiên vào bệnh viện." Những chữ cuối dường như được phát ra từ kẽ răng của anh. Có nợ phải trả, đó là những gì mà anh luôn làm. Những ai dám đụng đến vợ con của anh thì anh sẽ cho kẻ đó từng bước một xuống địa ngục chơi. Trạch Minh đưa bàn tay ra, người bên cạnh hiểu ý, đặt một tập hồ sơ vào tay anh. Trạch Minh mở ra, trên tay một sấp ảnh cùng một đống giấy tờ đầy chữ. Sau đó, trước ánh mắt khó hiểu của ba người, hất tung lên trời bay loạn xạ, rồi lần lượt rơi xuống đất xung quanh chân họ. Băng Băng cúi đầu nhìn và thấy được những hình ảnh mờ ám của cô ta cùng với cô gái trẻ bước vào khách sạn. Ảnh khác thì ôm ấp, hôn hít với Vương Đình Mặc. Rất nhiều hình ảnh chứng minh cô ta bắt cả hai tay, một nam và một nữ, đã quá rõ ràng. Cô ta như phát điên, đưa tay gom hết đống ảnh lại, điên cuồng nói: "Chuyện này không phải sự thật, đây nhất định là ảnh ghép, người trong hình không phải em."